Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 21, săn bốt. Lớp da ngoài của con nhện nhìn khá cứng. Con dao găm này liệu có gây sát thương nổi không nhỉ? Con dao găm ngắn hơn thanh kiếm mà cậu đã sử dụng rất nhiều. Để gây được sát thương lớn với nó, cậu cần phải sử dụng rất nhiều sức mạnh. Cậu nắm con dao găm, quay cái lưỡi về dọc theo cánh tay. Cậu cảm thấy cầm ngược con dao như vậy sẽ dễ dàng gây sát thương hơn. R.L. Con nhện dừng lại trước mặt Jinwoo. Nó giơ hai chân trước lên, vươn mấy cái chân ngang ra. Hình dáng y hệt ngôi sao, khổng lồ vậy. Nó đang làm cái méo gì? Đùng. Nếu phản xạ của cậu không đủ nhanh để tránh đòn vừa rồi, thì vùng ngực của cậu đã bị xuyên thủng bởi cái chân đầy lông của con nhện rồi. Con nhện nhanh chóng rút chân về và trở lại tư thế lúc nãy. Jinwoo liếc nhanh qua chỗ lúc nãy cái chân đầy lông của con nhện đánh xuống. Mặt đất thủng một lỗ chà bá lửa. Nếu hồi nãy mà né không kịp, thì chắc mình thiết kế cục năng lượng giống Iron Man trên ngực mất. Đôi mắt cậu bắt đầu nhíu lại, để sự tập trung lên cao nhất. Tới rồi. Vút. Cậu đã có thể thấy được cái chân con nhện lao đi nhanh như đạn bắn. Bên trái. Cậu cúi đầu, khuỵu một chân để cả người nghiêng về phía ngược lại. Bên phải. Dùng chân đang khuỵu xuống tạo thành lực đà đẩy người về phía bên trái, xoay người một vòng trên không sẽ đẹp và ngầu hơn. Cậu tranh thủ tiến thêm một bước. Bên phải nữa. Cái chân nhắm thẳng vào đầu cậu nên dễ dàng né tránh bằng cách nghiêng đầu sang một bên. Jinwoo tranh thủ tiến thêm hai bước. Trái. Phải. Phải. Trái. Phải. Phải. Phải. Trái. Trái. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Tiếng mặt đất như nổ tung sau mỗi đòn tấn công của con nhện làm cậu bị đau tai, đất đá bị vỡ và văng ra bay tứ tung. Vừa né cơn mưa của những đôi chân, cậu vừa thu hẹp khoảng cách với con nhện. Du Di Nhô như không tin vào mắt mình. Thằng cha này là ai vậy? Cậu nhóc đứng cách một khoảng khá xa so với trận chiến, nhưng mỗi lần con nhện giơ chân lên là mỗi lần tóc gáy của cậu nhóc dựng thẳng đứng lên. Và thằng cha quái gở này đang tránh né được hết mấy đòn tấn công đó, còn thu hẹp được khoảng cách với con nhện nữa. Jinwoo không hề có động tác thừa nào cả. Đó là thợ săn hạng E. Không, không thể nào là như vậy được. Nếu cậu nhóc đứng vào vị trí của Jinwoo, thì giờ chắc cậu nhóc đã được con nhện tha thu cho cả trăm cái lỗ trên người rồi. Cậu nhóc không tự tin để né dù chỉ là một đòn tấn công của con nhện, nhưng Jinwoo lại đang làm điều đó mà không có bất cứ sai sót nào. Nếu nói Jinwoo hạng E, thì cậu nhóc sẽ là hạng gì? Hạng F à? Chỉ có một cách giải thích cho chuyện này mà thôi. Một kẻ mạo cấp. Mặt Du Di Nhô tối sầm lại. Trong số những thợ săn tài giỏi, có những người có thể điều khiển được sức mạnh của mình. Nếu họ muốn, họ có thể kìm nén sức mạnh của mình xuống khi làm bài kiểm tra đo hạng, và họ sẽ nhận được thứ hạng thấp hơn thứ hạng thật sự của họ rất nhiều. Những người đó được gọi là kẻ mạo cấp. Hầu hết những kẻ mạo cấp được biết tới đều không phải là những người tốt lắm. Mình nghe nói bọn chúng là những kẻ giết người hàng loạt, lấy việc giết người yếu hơn trong những đung gôn cấp thấp làm thú vui. Vì chỉ những người tham gia vào cuộc đột kích mới biết có chuyện gì xảy ra trong đung gôn, thế nên, đó là một nơi hoàn hảo để phạm tội. Du Di Nhô nuốt nước bọt. Đột nhiên, cậu nhóc thấy Jinwoo còn đáng sợ hơn con nhện nữa. Dời ơi, tại sao mình lại đến đây cơ chứ hiu? Cậu nhóc như muốn bật khóc. Wuss! Wuss! Wuss! Con nhện tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ. Jinwoo tiếp tục những bước né đầy tự tin. Cậu đã từng bước thu hẹp khoảng cách, và cuối cùng đầu con nhện đã ở trong phạm vi của cậu. Do cách tấn công của con nhện khá đơn điệu, cậu đã không gặp phải quá nhiều khó khăn để né và thu hẹp khoảng cách. Đầu tiên là mấy con mắt. Khi chiến đấu, ai tìm ra điểm yếu của đối phương trước thì người đó thắng. Cậu chọn mắt của con nhện là điểm tấn công đầu tiên, vì so với tất cả những bộ phận còn lại, mắt có vẻ như là chỗ dễ gây sát thương nhất. Thử xiên vài nhát lên mấy con mắt dễ thương này cái nhỉ. Hình như các đòn tấn công của con nhện đang chậm đi thì phải. Vút. Vút. hay là vì cậu đã quen với kiểu tấn công này rồi? Đùng. Đùng. Không. Không phải vậy. Thị giác có thể bị đánh lừa, nhưng thính giác thì không. Tiếng đùng đùng của con nhện tạo nên mỗi khi chân nó cắm xuống đất chậm hơn một nhịp so với trước. Ngay cả trước khi có được sức mạnh này, Jin Wo đã rất tự tin vào thính giác của mình. Và có một cảm giác khó chịu đang len lỏi trong cậu. Nhìn kỹ hơn, Jin Wo thấy miệng của con nhện giật giật. Sao miệng nó lại giật giật nhỉ? Jin Wo, người đang chuẩn bị nhảy lên trên đầu con nhện, cảm thấy có gì đó sai sai. Tin vào trực giác của mình, cậu nhảy sang một bên thay vì nhảy lên trên. Sa. Phục. Con nhện phun ra một thứ chất lỏng trắng đục từ cái miệng không dễ thương chút nào. Jin Wo lăn một vòng trên mặt đất sau khi nhảy sang một bên, ứng lên và nhìn vào chỗ cậu vừa đứng lúc nãy. Khu vực mà cậu vừa đứng bây giờ đang bốc khói và hóa thành màu đen. Xì, xèo. Cục đá gần đó bị thứ chất lỏng đó văng trúng đang chảy ra. Jin Wo nuốt nước bọt. Hồi nãy mà nhảy lên trên thì cục đá sẽ không phải là thứ duy nhất tan chảy, mà còn có cậu trong đó nữa. Nhận thấy cậu đang sững sờ, con nhện nhanh chóng quay sang và tiến tới Jin Wo. Skitter, skitter, skitter. Con nhện đã ở trước mặt cậu khi cậu vừa quay sang. Vút. Jin Wo nhảy né cái chân của con nhện. Đùng. Các đòn tấn công của con nhện lại bắt đầu. Mẹ kiếp. Cậu thực hiện lại những hành động vừa nãy, vừa né vừa thu hẹp khoảng cách, nhưng tiến tới một khoảng cách đủ gần thì con nhện sẽ lại tạo khoảng cách với cậu bằng cách phun axit. Thêm một kiểu tấn công của con nhện, tình hình trở nên khó khăn hơn. Cậu tới gần thì có axit. Cậu ở xa thì xài chân. Má nó. Không tiếp cận được, Jin Wo bèn tấn công thử vào mấy cái chân. Nhưng con dao găm của cậu thậm chí còn không gây ra nổi vết trầy xước lên mấy cái chân dài tới nách đó. Jin Wo cắn chặt môi. Không ổn. Khi mà con nhện chỉ dùng hai chân để tấn công, thì cậu phải dùng cả người để tránh né. Và sự thật rõ ràng đến học sinh lớp 1 cũng sẽ thấy được là cậu sẽ là người kiệt sức đầu tiên. Mệt mỏi. Mệt mỏi, 57. Đúng như dự đoán, điểm mệt mỏi của cậu tăng theo cấp số nhân. Nếu nó đạt mốc 70, tốc độ của cậu sẽ chậm dần. Nếu trên 90, hơi thở của cậu sẽ nặng nề hơn và sẽ khó khăn để di chuyển. Jin Wo sắp hết thời gian. Nếu mà mình nhanh hơn. Tốc độ. Tốc độ chính là vấn đề. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Khoan, tốc độ. Khi cậu tránh được đòn tấn công trong đường tơ kẻ tóc, thì cậu nhớ ra. Đúng rồi. Còn có nó. Kỹ năng chủ động duy nhất của cậu. Cậu đã quên bản nó đi vì không có dịp sử dụng. Tăng tốc. Tăng tốc được kích hoạt. Tốc độ di chuyển của bạn sẽ tăng 30%. Tốn 1 mana 1 giây để duy trì. Kèm theo bản tin nhắn là cơ thể của Jin Wo trở nên nhanh hơn như được tăng cường. Cậu đã dễ dàng tránh né các đòn tấn công của con nhện hơn lúc trước. Vút. Vút. Vút. Đùng. Đùng. Đùng. Tránh né những đòn tấn công nhanh như chớp của con nhện, Jin Wo nhanh chóng áp sát con nhện một lần nữa. Thấy vậy, con nhện vội vàng phun axit. Sa. Phục. Nhưng bây giờ Jin Wo đã được tăng tốc, cậu nhảy lên đầu con nhện nhanh hơn tốc độ con nhện phun axit. Xoẹt. Con dao găm cứa ngang mấy con mắt của con nhện. Hiệu ứng tê liệt được kích hoạt. Sự kháng cự của mục tiêu quá cao. Hiệu ứng bị hủy. Hiệu ứng chảy máu được kích hoạt. Mục tiêu sẽ mất 1% máu mỗi giây. Tốt. Hiệu ứng đặc biệt của nanh độc Kasaka đã kích hoạt thành công. Skrit. Con nhện rú lên và lắc cơ thể nó để Jin Wo rơi xuống. Cậu bị hất xuống dưới nhưng khi vừa tiếp đất, cậu lợi dụng lực để búng lên đầu con nhện một lần nữa. Con nhện cố gắng dùng chân để tấn công kẻ thù đang trên đầu mình, nhưng những đòn tấn công của nó không mang lại hiệu quả. Nó đã bị giảm bớt tầm nhìn vì có mấy con mắt đã bị thương bởi Jin Wo. Đùng. Đùng. Đùng. Chỉ tội nghiệp cho mặt đất giờ toàn là lỗ như mặt của chị Hằng vậy. Trên đầu con nhện, Jin Wo đang cố gắng tấn công mấy con mắt còn lại. Táp. Táp. Táp. Kiếp. Phi. Con nhện cố gắng lắc cái cơ thể to khủng bố của nó nhằm hất Dinh Vua xuống, nhưng cậu vẫn bám chặt và tiếp tục gây sát thương vào vùng đầu của con nhện. Nó bắt đầu bối rối, các sát thương ngày một lớn. Còn bàn tay của Dinh Vua ngày một nhanh hơn. Cuối cùng, cái cơ thể khổng lồ cũng đổ sầm xuống đất. Bùm. Táp. Táp. Táp. Cơ. Cơ lờ. Cậu biết nó chết khi tiếng rên thảm thiết của nó tắt lịm, và bản thông báo hiện lên. Bạn đã hạ gục con bốt của Dungon. Bạn đã lên lever. Bạn đã lên lever. Bạn đã lên lever. Được rồi. Mặc kệ máu của con nhện đang dính tùm lum trên người, Dinh Vua giơ cánh tay đang nắm chặt con dao găm lên trời, dấu hiệu của sự chiến thắng. Đánh bại con bốt đã cho cậu lên hẳn 3 lever. Cậu nhảy một phát từ lever 18 tới lever 21. Và không chỉ có thế, thêm một bản thông báo hiện ra sau bản thông báo lên lever. Rin. Bạn đã vượt qua lever 20. Chức năng mua. Trong cửa hàng đã được mở khóa. Cuối cùng cũng xài vàng được rồi. Đó là một tin tốt lành. Nhưng hiện tại cậu không có thời gian để thử chức năng đó. Sếp. Hang động bắt đầu rung lắc. Vì bốt của Dungon đã bị đánh bại, nên cánh cổng sẽ đóng lại sau một giờ. Thời gian còn lại, 59 phút 58 giây. Cậu phải thoát ra trước khi cánh cổng đóng lại hoàn toàn. Sẽ có nhiều thời gian để cậu khám phá cửa hàng khi thoát ra ngoài. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, thì cậu chợt để ý thấy chỗ đầu của con nhện đang lấp lánh. Vật phẩm. Nhưng để so sánh với lúc bình thường, thì nãy giờ chẳng có bản thông báo nào hiện lên rằng vật phẩm gì đã rơi ra. Vậy thì là cái gì nhỉ? Lăng tăng suy nghĩ, thì Dinh Vô sực nhận ra. À đúng rồi, lõi ma thuật. Dù có vội vã đến mấy, cậu cũng không thể quên những thứ này. Cậu đi đến đầu con nhện và lôi cái lõi ma thuật ra. Lõi ma thuật từ con bốt của Dungon hạng C phải trị giá khoảng 10 triệu quân. Và đó không phải là phần thưởng tồi sau một cuộc chiến căng thẳng. Dinh Vua nhảy xuống khỏi đầu con nhện. Sau cú tiếp đất nhẹ nhàng, cậu tự nhiên liếc về phía sau và nhận thấy bụng con nhện cũng lấp lánh. Và lần này là rất nhiều. Dinh Vua trở nên nghi ngờ. Cậu đã nghe về việc có những con quái vật có nhiều lõi ma thuật, nhưng đây là quá nhiều. Đó là cái gì được nhỉ? Mổ bụng con nhện, cậu tìm thấy câu trả lời. Mấy con bọ mới tiêu hóa được một nửa rớt ra từ chỗ cậu rạch trên bụng con nhện. Ánh sáng lấp lánh từ mấy con bọ mà ra. Có thể nào? Hết con này tới con khác, mỗi con cậu đều tìm thấy lõi ma thuật. Một số cái nhỏ hơn do bị tiêu hóa, nhưng hầu hết vẫn ở trong tình trạng hoàn hảo. Tổng cộng, cậu thu được thêm 10 lõi ma thuật. Ngon lành cành đào. Cậu đến đây để kiếm tiền. Và cậu sẽ rời khỏi đây với một đống tiền. Anh! Quay người lại, cậu thấy Du Di Nhô. Để em vác chúng hộ anh. Du Di Nhô cẩn thận cầm từng lõi ma thuật bỏ vào túi. Rồi, cậu lấy ra bình giữ nhiệt và đổ nước vào cái nắp. Anh khát nước rồi phải không? Em rót cho anh ít nước nè. Một cốc nước đủ lạnh để cậu giải tỏa cơn khát ngay lúc này. Có cục đá bay trúng đầu nó hả ta? Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 22, nhiệm vụ đột xuất. Thật đúng lúc. Dinh Vua đang khát khô cổ sau trận chiến. Dù bối rối, Dinh Vua vẫn đưa tay cầm lấy chiếc cốc. Ực. Dòng nước lạnh chảy xuống cổ họng cậu. Ổn không, đại ca? Nghĩ lại thì... Tên nhóc này ban nãy gọi cậu là ông anh, giờ đã chuyển cách xưng hô thành đại ca. Mờ mờ mờ mờ, đã quá. Cậu trả lại chiếc cốc cho Di Nhô. Về những gì cậu vừa thấy ở đây thì... Trước khi Dinh Vua kịp nói hết câu, Di Nhô vội ngắt lời. Tất nhiên. Em sẽ mang những bí mật này xuống mồ. Với gương mặt quả quyết, Di Nhô tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Er. Cậu không cần phải làm thế đâu. Sao lại thế được? Đó lời hứa của em với đại ca. Ok, tùy cậu thôi. Nếu cậu muốn thế. Đừng ngại, đại ca. Ai mà tin được rằng một thợ săn hạng E lại tự mình hạ gục một con trùng của cổng hạng C, dù vậy, Jinwoo vẫn cảm kích vì Jinyo đã chủ động hứa rằng không tiết lộ chuyện này cho ai. Chắc cậu ta không nói dối đâu nhỉ? Nhìn thằng bé có vẻ tử tế thật thà. Sao thế, đại ca? Không có gì. Chàng trai này thật kỳ lạ. Jinwoo nghĩ vậy và đưa mắt nhìn Jinyo từ đầu đến chân. Chắc là do mình đã cứu mạng cậu ấy. Cũng có lý. Thường thì người ta sẽ cảm kích trước ân nhân cứu mạng. Jinwoo đoán vậy, và không nghĩ ngợi gì nữa. Tất nhiên, sự thật hơi khác một chút. Quỳnh. Âm. Đung gôn khẽ rung lên lần nữa, rồi dừng lại. Sự rung chuyển là tín hiệu cho thấy cánh cổng sẽ sớm đóng lại. Càng lúc, rung động sẽ càng mạnh, và khi cánh cổng hoàn toàn đóng lại, nó sẽ rung lên như một trận động đất. Đi nào. Vâng, đại ca. Jinwoo bắt đầu đi về phía đống đá. Đột nhiên, những tảng đá sụp đổ và một tia sáng lóe lên. Ầm. Hoang Đông Xê Sật và đồng bọn bước vào phòng trùng. Nhìn thấy con nhện gục xuống đằng sau Jinwoo, chúng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Quắc giờ heo. Nó chết rồi sao? Hai tên này đã giết nó. Hóa ra con trùng này chỉ được cái to xác thôi à. Chà, nếu hai tên nhãi này hạ được con trùng thì... Đại ca, chúng ta phải làm gì bây giờ? Hoang Đông Xê Sật nhìn Jinwoo và Du Di Nhô và gãi cằm. Khi con nhện chết, cánh cổng sẽ sớm đóng lại. Không còn đủ thời gian để khai thác các tinh thể mana nữa. Dù họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng thời gian còn lại chưa đầy một giờ. Hắn hiểu rằng cần phải thay đổi kế hoạch. Hoang gân cổ lên và hét về phía Du Di Nhô. Du Di Nhô. Du Di Nhô giật mình và lùi lại một bước, khuôn mặt đầy lo lắng. Hoang Đông Xê Sật nhếch mép. Trang bị của chúng mày xịn vải. Thế nên bọn anh đã điều tra một chút. Ai mà ngờ được, cha chú mày lại là lão già Du Mi Ung Hăng. Du Mi Ung Hăng. Chủ tịch của tập đoàn xây dựng Du Rin. Ông trùm tài chính Hàn Quốc. Thì sao? Di Nhô run rầy. HMM. Bọn anh cho chú mày một cơ hội. Thực ra bọn anh định giao kèo với ông già nhà chú cơ, nhưng nếu những gì xảy ra ở đây bị tiết lộ, thì phiền lắm. Nên là, chú mày chịu khó trở thành đồng lõa với bọn anh nhé. Đồng lõa. Hoang Đông Xê Sật hất cằm về phía Jinwoo. Ánh mắt đê tiện của hắn khiến Jinwoo nhăn mặt. Giết thằng tép riêu này đi. Gì cơ? Du Di Nhô hốt hoảng, nhưng Hoang Đông Xê Sật vẫn đứng đó, nhìn vào mặt cậu và cười nham nhở. Kế hoạch ban đầu của Hoang là giết Di Nhô để lấy trang bị. Nhưng chúng đã phát hiện ra rằng cha của Du Di Nhô là chủ tịch của một trong những công ty xây dựng hàng đầu của đất nước. Vì thế, Hoang nghĩ ra một cơ hội kiếm tiền. Kiểu như là, quay phim cảnh Du Di Nhô giết Sung Jinwoo chẳng hạn. Ông trùm tài chính Hàn Quốc sẽ chi bao nhiêu tiền để mua lại video đó? Tài sản của Du Mi Ung Hăng được định giá khoảng 10.000 tỷ won. Nếu trót lọt, Hoang có thể kiếm được gấp nhiều lần so với số tiền bán tinh thể mana. Đó là điều kiện để chú mày sống sót. Miễn là chú mày tự tay giết thằng Sung Jinwoo kia. Nếu không, bọn anh sẽ cho chú mày đi theo nó xuống mồ. Đôi mắt của Hoang Đông Xê Sật tỏa ra sát khí mãnh liệt. Còn chờ gì nữa? Hạng dê mà lại sợ hạng e à? Đừng lo, không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong hầm ngục đâu. Du Di Nhô quay đầu nhìn Jinwoo. Nhưng cậu chỉ nhún vai đáp lại. Hãy làm những gì cậu muốn. Thông điệp của Jinwoo rất đơn giản. Du Di Nhô gật đầu và rút thanh kiếm ra với khuôn mặt kiên quyết. Quyết định nhanh đấy. Hoang Đông Xê Sật gật đầu và mỉm cười. Nhưng kết quả không như hắn mong đợi. Du Di Nhô cầm thanh kiếm của mình lên và đứng về phía Jinwoo. Ô hát. Lập nhóm để chống lại bọn anh nhà. Hoang Đông Xê Sật bật cười. Có lẽ thằng nhãi này bị cùng dâm sinh hoang tướng sau khi may mắn hạ gục một con trùng hạng C. Dô Du Quang thì thầm với hắn ta từ sau. Đại ca, làm sao đây? Hoang Đông Xê Sật thì thầm đáp lại. Tạm thời cứ xử thằng hạng E kia đi. Tên công tử bột kia để dao, túi tiền đấy. Chúng ta đã mất quá nhiều trong hôm nay rồi. Hiểu rồi. Một ánh sáng rực rỡ xuất hiện trong tay Dô Du Quang. Mắt Jinwoo nheo lại. Hóa ra chúng luôn làm như vậy từ trước đến nay. đây sẽ là lần đầu tiên cậu chiến đấu với một thợ săn. Tuy nhiên, cậu ta không có ý định thương xót những kẻ đã đe dọa mạng sống của mình. Đột ngột. Tim. Một âm thanh điện tử vang lên trong đầu cậu. Nhiệm vụ khẩn cấp. Hư. Nhiệm vụ khẩn cấp. Dinh Vua ngẩng đầu lên. Cậu không đưa hề mở nó, mà nó tự bật ra. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Nhiệm vụ khẩn cấp, đối phó với kẻ thù. Phát hiện một số kẻ muốn giết người chơi. Tiêu diệt chúng để đảm bảo an toàn. Số kẻ thù cần đối phó với, 8. Số kẻ thù đã bị xử lý, 0. Không thực hiện nhiệm vụ sẽ bị phạt. Dinh Vua tròn mắt. Một nhiệm vụ yêu cầu mình phải giết cả nhóm hoang đông xê sật. Một cái gì đó lóe lên đằng sau màn hình. Đó là mũi tên ánh sáng được phóng ra từ bàn tay của Yo Yuan. Bang! Mũi tên bắn vào cơ thể Jin Wu, tạo ra một vụ nổ lớn khiến cậu văng mạnh vào tường. Quỳnh! Bức tường vỡ vụn và những mảnh vụn rơi xuống Jin Wu. Đại ca! Yu Ji Nhô hoảng hốt, cố gắng chạy đến Jin Wu, nhưng Hoang Đông Xê Sật đã ngăn cậu ta lại. Nào nào, cậu bé! Yu Ji Nhô nao núng và dừng lại. Tốt hơn là quên cái xác ấy đi, và lại đây với anh. Hoang Đông Xê Sật ra hiệu cho Di Nhô. Yu Ji Nhô quay lại và nhìn xem Jin Wu đang ở đâu. Đúng như Hoang Đông Xê Sật đã nói, Jin Wu bị chôn vùi trong đất đá và dường như không di chuyển. Các ngươi là quân giết người. Những giọt nước mắt tụ lại ở khóe mắt Yu Ji Nhô. Hoang Đông Xê Sật và nhóm của hắn cười phá lên. Sau tất cả, đó là sự thật. Bọn chúng đã giết rất nhiều người trong hầm ngục. Trong lúc chúng cười vào mặt Yu Ji Nhô, Jin Wu lặng lẽ quan sát tất cả bên dưới đống đổ nát. Trước mắt cậu, nội dung nhiệm vụ đã thay đổi. Nhiệm vụ khẩn cấp, đối phó với kẻ thù. Phát hiện một số kẻ muốn giết. Tiêu diệt chúng để đảm bảo an toàn. Số kẻ thù cần đối phó, 8. Số kẻ thù đã bị xử lý, 0. Không thực hiện nhiệm vụ sẽ, y. Và một số các chữ cái đã bị phá vỡ và xếp lại thành các từ mới. Nhiệm vụ khẩn cấp, đối phó với kẻ thù. Phát hiện một số kẻ muốn giết bạn. Tiêu diệt chúng để đảm bảo an toàn. Số kẻ thù cần đối phó, 8. Số kẻ thù đã bị xử lý, 0. Không thực hiện nhiệm vụ, tim bạn sẽ ngừng đập. Đó là một mối đe dọa rất rõ ràng từ hệ thống. Giết chúng. Hoặc ta sẽ giết ngươi. Giết hoặc bị giết. Đó là một tin nhắn gây sốc, nhưng Jin Wu không bối rối quá lâu. Sự bối rối nhanh chóng chuyển thành sự thoải mái. Dù rất khó tin, nhưng những gì diễn ra là sự thật. Từ ngày các nhiệm vụ và màn hình trạng thái xuất hiện, một ý nghĩ duy nhất đã làm khổ tâm Jin Wu. Chuyện gì xảy ra nếu sự việc kỳ lạ này kết thúc? Nếu tất cả điều này xảy ra do sự trùng hợp, liệu nó có kết thúc đột ngột như lúc nó xảy ra không? Những suy nghĩ như vậy luôn đeo bám trong tâm trí cậu. Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của nhiệm vụ này, cậu đã chắc chắn một điều. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng không phải là sự tử tế. Nếu hệ thống xuất hiện vì sự tử tế của ai đó, nó sẽ cho phép cậu chạy trốn. Một lựa chọn để tránh né nguy hiểm. Nó sẽ không đưa ra một hình phạt để ép cậu phải giết ai đó. Hệ thống có một mục tiêu rõ ràng. Không phải nó giúp Sung Jin Woo trở nên mạnh mẽ, mà nó cần làm cho Sung Jin Woo trở nên mạnh mẽ. Tùy theo tình hình, nó sẵn sàng yêu cầu mình giết cả thợ săn. Đó là những gì anh ta thu thập được từ sự xuất hiện của nhiệm vụ. Tuy nhiên, Jin Woo cảm thấy thoải mái. Cảm ơn Chúa. Bởi vì đó không phải là sự trùng hợp. Có một mục đích rõ ràng. Mỗi lần đối mặt với nguy hiểm, cậu đều muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu muốn có cơ hội vượt lên chính mình, vượt qua cảm giác treo leo trên vách đá. Và vào ngày đó, vào thời khắc nguy hiểm nhất của cuộc đời, cơ hội đã đến với Jin Wu. Các mục tiêu của hệ thống hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Jin Wu. Hệ thống sử dụng mình và mình sẽ sử dụng hệ thống. Đó là tất cả những gì cậu phải làm. Chỉ cần có một mục tiêu rõ ràng, cậu có thể nỗ lực hết mình. Jin Wu đứng dậy từ đống đổ nát. Sức khỏe, 1360, 2600. Đó là hậu quả sau cuộc tấn công của một pháp sư hạng C, một cú đánh đã lấy đi một nửa sinh lực của cậu. Không có chỗ để nhân từ. Một sự lạnh lùng len lỏi vào đôi mắt Jinwoo. Cậu bắt đầu đi về phía hoang đông xê sật. Gì cơ? Đang bao vây Yu Jinyo tội nghiệp, nhóm người hoang đông xê sật chợt chú ý đến Jinwoo. Cáo méo gì vậy, thằng hạng E kia còn sống. Du Hoang, chú mày bắn trượt rồi à? Không giết nổi một thằng hạng E, tệ quá. Hoang đông xê sật gãi cằm. Quy Hoang, làm cho tử tế xem nào. Vô Du Hoang mặt đỏ bừng vì ngượng. Tôi hiểu. Du Hoang bối rối. Hắn đã sử dụng phép thuật mạnh mẽ nhất. Đó là một cuộc tấn công sử dụng hết 1/3 mana của Du Hoang, làm sao một thợ săn hạng E có thể đứng dậy được? Đòn tấn công đó có trượt không? Không thể nào, nếu trượt thì không thể tạo ra một âm thanh lớn như vậy. Có rất nhiều câu hỏi vang lên trong đầu Du Hoang. Nhưng hắn không có cơ hội để hỏi. Bởi vì Jinwoo đã lên tiếng. Chúng mày chơi đùa với sinh mạng con người. Cả nhóm hoang đông xê sật trợn mắt nhìn Jinwoo. Jinwoo đã dừng lại. Yu Jinyo rất ngạc nhiên, nhưng các thợ săn khác còn ngạc nhiên hơn. Vài tên thậm chí còn đang chế giễu. Jinwoo tiếp tục nói với giọng lạnh lùng. Chúng mày sẵn sàng trả giá chứ? Nghe câu đó, hoang đông xê sật thịt mũi. Thằng đi này nói cái quái gì vậy? Đại ca, để tôi. Một tên mắt hí đi va và khoác tay lên cổ Jinwoo. Có vẻ như anh bạn không thực sự hiểu tình hình ở đây. Hắn cố dùng sức để bẻ cổ Jinwoo, nhưng... Gì thế này? Tại sao lại? Hắn ta dùng hết sức lực, nhưng Jinwoo vẫn thản nhiên đứng đó. Tên khốn này hạng E thật sao? Bàn tay gã mắt hí ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cái áo gì thế này? Xoẹt. Đầu tên mắt hí rơi xuống đất. Thịt. Di, dun ta. Đôi mắt hoang đông xê sật giật giật. Chờ đã, cái quái gì? Tên khốn đó lấy dao găm khi nào vậy? Và nó từ đâu đến? Nhóm của hoang đông xê sật nhanh chóng rút vũ khí và lùi lại một bước. Trong tay Jinwoo là cây nanh độc của Kasaka. Được rút ra từ kho đồ. Con dao găm vẫn đang dính máu. Riêng. Số kẻ thù cần đối phó, 7. Số kẻ thù đã bị xử lý, 1. Còn lại 7 tên. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 23, kết liễu. Với đôi mắt của loài thú săn mồi, Jinwoo chuyển ánh nhìn sang thợ săn tiếp theo. Hoang đông xê sật nuốt nước bọt. Một con dao găm xuất hiện trong tay Jinwoo từ hư không. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là cái chết của Park Junta. Làm sao mà một tên hạng E giết được thợ săn hạng D chỉ trong một đòn? Bất kể cậu sử dụng mánh khóe gì, chúng cũng không dám đánh giá thấp cậu nữa. Hoang đông xê sật đang cực kỳ tập trung. Hắn liếc sang bên cạnh. Cho nó một đòn nữa đi. Vô Vi Quang gật đầu. Quyết tâm không phạm sai lầm lần nữa, ánh sáng bắt đầu lóe lên trong tay hắn ta. Nhưng trước khi mũi tên ánh sáng được bắn ra, Jinwoo đã xuất hiện trước mặt Vô Vi Quang. Hư. Miệng Vô Vi Quang mở to cực độ, đôi mắt Jinwoo đang tràn ngập sự giận dữ. Đầu tiên là thợ săn lớp pháp sư, hỏa lực mạnh nhưng thể chất yếu. Cậu đã tính toán trước. Con dao găm nhắm vào cổ Vô Vi Quang. Phập. Hừ. Vô Vi Quang ôm cổ ngã vật xuống. Thịt. Giết nó. A. Cái chết của tên pháp sư như hồi chuông báo hiệu cho cuộc chiến, tất cả lao vào Jinwoo. Jinwoo tập trung từng chuyển động của bọn chúng. Âm thanh biến mất, thời gian như trôi chậm lại. Lợi ích của việc tăng chỉ số nhanh nhẹn lên 38, bắt đầu phát huy tác dụng. Jinwoo dễ dàng tránh những đường kiếm, mũi tên, giáo tấn công vào người. Đôi mắt cậu mở to. Làm thế quái nào một tên hạng E có thể di chuyển thế này? Hắn nhanh quá. Tôi không thể chạm vào hắn. Khuôn mặt nhóm thợ săn tái đi như trúng gió. Tốc độ cũng chỉ mang tính tương đối. Nhưng đối với bọn chúng, Jinwoo quá nhanh. Cậu len giữa nhóm thợ săn và ghim dao từng tên một. Hiệu ứng, tê liệt đã được kích hoạt. Hiệu ứng, chảy máu đã được kích hoạt. Hiệu ứng, tê liệt đã được kích hoạt. Nanh độc của Kasaka gây ra hiệu ứng liên tục, ném những tên thợ săn vào trạng thái hỗn loạn. Ác! Tao không thể di chuyển được. Chó chết! Đó có phải là ma thuật không? Úc! Thằng khốn kiếp! Hiệu ứng, chảy máu đã được kích hoạt. Hiệu ứng, tê liệt đã được kích hoạt. Hiệu ứng, tê liệt đã được kích hoạt. A! À, ngươi là cái quái gì vậy? U quát! Xung quanh căn phòng tràn ngập tiếng la hét. Thêm 5 tên trong số đó đã gục xuống. Thịt! Thịt! Riêng! Kẻ địch cần tiêu diệt, 1. Kẻ địch đã kết liễu, 7. Jinwoo đối mặt với tên cuối cùng trong nhóm. Một người đàn ông tóc rậm, có râu quai nón và thân hình to lớn. Với khuôn mặt hoảng sợ, hắn ta ném khiên sa một bên và gồng mình. Qua! Đôi chân dẫm xuống mặt đất và tích tụ năng lượng. Bung, bung, bung, bung. Trong khi lao đi, Hoàng Đông Xê Sật không bao giờ nghĩ mình sẽ thua cuộc. Một tên cơ hàng tốt ở hạng C, cộng với chuyển động hiện giờ, không có cách nào có thể xuyên thủng được cơ thể hắn. Đó là kỹ năng cường hóa sức mạnh. Mày định hạ tao chỉ bằng con dao găm ghẻ đó sao? Người bị đè bẹp sẽ là Sung Jinwoo. Bằng một cú hút vai. Cường hóa sức mạnh. Căn phòng trở nên quay cuồng và đôi mắt hắn ta hướng lên trần hầm ngục. Ầm. Đầu đau như búa bổ. Cổ và lưng cũng hứng chịu cảm giác tương tự. Hoàng Đông Xê Sật cố gắng gượng dậy nhưng bất lực, cơ thể hắn ta không chịu nghe lời. Khù. Máu đã chảy ra từ miệng của tên cơ hạng C. Mình bị ném đi sao? Hắn, Hoàng Đông Xê Sật, vừa bại trận. Trong một cuộc tỉ thí về sức mạnh. Mày thằng chó rác rưởi hạng E. Hắn đã nhận ra sai lầm của mình. 5 hạng C và 4 hạng D bị hạ gục trong nháy mắt. Jinwoo không thể nào là một thợ săn hạng E được. Jinwoo đứng cạnh Hoàng Đông Xê Sật, hắn giờ còn không thể lết đi. Kết quả đã quá rõ ràng. Nếu đây là trò chơi để sinh tồn, giờ đã đến lúc kết thúc. Nhưng nó chưa kết thúc ở đây. Chờ chờ đã. Hoàng đóng gốc giơ tay yếu ớt. Đừng giết tôi. Nếu cậu muốn tiền, tôi sẽ đưa cậu rất nhiều tiền. Xin cậu đừng giết tôi. 3 lần. Jinwoo trả lời, với một giọng nói vô cảm. Ngươi đang cầu xin tha mạng một kẻ mà ngươi đã cố sát 3 lần sao? 1. Lấp cửa hang. 2. Thỏa thuận với Di Nhô. 3. Đòn đánh của Vô Quy Quang. Hoàng Đông Xê Sật 3 lần muốn hạ sát Jinwoo, và giờ đây, hắn ta lại lên tiếng cầu xin. Cho và nhận. Sau khi trở về từ ngôi đền dưới lòng đất, Jinwoo hoàn toàn làm theo những tín ngưỡng đó. Gây ra những gì, sẽ nhận lại bấy nhiêu tương ứng. Dù đó là tốt hay xấu, sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Nhận ra mình không thể cầu xin sự thương xót, Hoàng Đông Xê Sật sẵn giọng. Mày nghĩ mày có thoát được chuyện này không? Mày có biết tao là anh trai của ai không? Phục. Hoàng Đông Xê Sật không thể tiếp tục với cổ họng đã bị cắt đứt. Đôi mắt trắng giả mở to. Riêng. Kẻ địch cần tiêu diệt, không? Kẻ địch đã kết liễu, 8. Nhiệm vụ cuối cùng đã kết thúc. Tư. Tiếng thở dài của Jinwoo có nhiều ý nghĩa trong đó. Cậu bỏ tay ra khỏi cổ Hoàng Đông Xê Sật. Dù đó là trận chiến một chiều, tay cậu vẫn run rẩy vì vừa lấy đi 8 mạng người. Điều này có ổn không? Jinwoo đưa tay lên trái tim đang đập. Thình thịch. Thình thịch. Mình tự hỏi. Từ ngày trở về, có lẽ hệ thống không phải là sự thay đổi duy nhất. Nhưng những lo lắng nhanh chóng biến mất. Âm thanh điện tử quen thuộc vang lên. Riêng. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, đối phó kẻ thù. Phần thưởng nhiệm vụ. Bạn có muốn nhận phần thưởng không? Có, không. Jinwoo đang mong chờ điều này. Cậu xác nhận mà không ngần ngại. Chấp nhận. Riêng. Bạn đã nhận được các phần thưởng sau đây. Phần thưởng 1, phục hồi trạng thái. Phần thưởng 2, điểm chỉ số O10. Phần thưởng 3, kỹ năng khát máu. Chấp nhận tất cả. Có, không. Thêm 10 chỉ số và một kỹ năng mới. Jinwoo ngạc nhiên trước phần thưởng được nhận. bỏ qua điểm thuộc tính một bên, kỹ năng mới là điều cậu quan tâm lúc này. Nếu mà lúc solo với con nhện, mình không có tăng tốc thì... Lý do Jinwoo có thể hạ gục con bốt, chính là nhờ kỹ năng này. Hiệu quả của nó trong những trận chiến là không thể xem thường. Vậy nên, những Runestone thường có giá trên trời. Jinwoo lập tức kiểm tra kỹ năng khát máu. Kiểm tra phần thưởng 3. Riêng. Khát máu, LV1. Kỹ năng chủ động. Mana hao tốn, 100. Gây ra sợ hãi lên mục tiêu trong 1 phút. Tác động lên nhiều mục tiêu. Hiệu ứng sợ hãi, tất cả chỉ số, 50%. Bạn tỏa ra sát khí. Dù chỉ là tạm thời, nhưng hiệu ứng của kỹ năng không thể xem thường. Jinwoo đoán rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến những đối tượng có chỉ số quá cao. Nhưng với những tên tép riêu, đó quả là miếng mồi ngon. Hơn nữa, nó tác động lên nhiều mục tiêu cùng lúc. Không thể tin được. Hình phạt thì đáng sợ, nhưng phần thưởng quá tuyệt vời. Quá xá đã luôn. Jinwoo thực sự lên hương. Mà chờ một chút. Cậu nhìn xung quanh hiện trường vụ tàn sát. Jinwoo đã chứng kiến cái chết của nhiều thợ săn trước đó, nhưng cậu vẫn không quen được việc thấy xác chết của họ. Đây là nhiệm vụ mà hệ thống bắt cậu phải hoàn thành để bảo vệ mạng sống. Và phần thưởng cũng không hề nhỏ. Nhưng nếu nhiệm vụ không xuất hiện, chắc cậu cũng không tránh khỏi những điều này. Lòng tham của con người là vô đáy. Cậu lắc đầu. Trần hầm ngục bắt đầu rung chuyển. Ầm ầm. Tiếng rung mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Không nên nấn ná thêm nữa. Nhưng còn một chút chuyện phải giải quyết trước khi rời đi. Du Di Nhô. Jinwoo hướng ánh mắt về cậu nhóc. Bộ dạng vô cùng đáng thương, như một con gà đang đông cứng lại vì sợ hãi. Cậu nhóc đang đưa mắt nhìn Jinwoo. Phải làm gì với cậu ta đây? Tất nhiên không phải là việc giết cậu ấy. Không có lý do gì để làm chuyện đó. Nhưng nếu chuyện ở đây bị lộ ra, thật không dễ chịu chút nào. Mình cần làm gì đó để cậu ta giữ im lặng. Như thể đọc được suy nghĩ của Jinwoo, Jinwoo nhanh chóng chạy tới trước mặt cậu và quỳ xuống. Hyun, xin hãy để tôi sống. Jinwoo thề rằng cậu nghe thấy nhịp tim của Jinwoo đang loạn xạ hơn bao giờ hết. Có phải nó đang đập không? Tiền nếu anh cần, tôi sẽ đưa. Cậu giỡn mặt tôi đó à? Jinwoo bùng lên một sự giận dữ thật sự. Cậu sống cả đời trong khốn khó, nhưng thật sự, cậu chưa từng nghĩ sẽ đe dọa ai đó để kiếm tiền cả. Nếu cậu làm vậy, thì có khác gì hoang đông xê sật. Xin lỗi. Nếu Jinwoo đang không run rẩy trong sợ hãi, hẳn Jinwoo đã đấm cho cậu nhóc một cái. Nhưng nếu Jinwoo làm vậy, cậu sợ tim cậu nhóc sẽ ngừng đập mất. Jinwoo giữ tay cậu nhóc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jinwoo, Jinwoo nuốt nước bọt. Giờ mình mới nhớ lại, thực sự Hyun đã từ chối lời đề nghị tiền bạc của Hoang Đông Xê Sật. Không lẽ anh ấy không định kiếm tiền sao? Hình ảnh Jinwoo trở nên thật lạ lùng trong mắt cậu nhóc. Nhưng còn quá sớm để kết luận điều đó. Nhưng anh ấy đang lấy lõi ma thuật kia mà. Quả thực, Jinwoo đang mổ bụng con nhện để thu thập lõi ma thuật. Đó là nguyên liệu cần thiết để chế tác các vật phẩm ma thuật. Đối với một thợ săn, đó chẳng khác gì nguồn thu nhập chính. Đầu óc Jinwoo đang quay tròn với mớ suy nghĩ hỗn độn. Chắc là thế. Đó là cái giá của việc đổ máu. Anh ấy sống chết lao vào nhóm thợ săn kia đơn giản chỉ để thu thập ma thạch từ xác con bốt. Anh ấy sẽ không bỏ qua kẻ nào dám cản đường, và tất nhiên sẽ không hại ai không liên quan đến. Vậy mà mình định mua sự thương hại của anh ấy bằng tiền. Anh ấy không giận mình mới là lạ. Thành ra, thứ Jinwoo cần bây giờ không phải là tiền của cha cậu, mà là sự xứng đáng để sống sót. Cậu liếc nhìn gương mặt của Jinwoo, nhưng cậu ấy vẫn đang điên cuồng thu thập. Hyun, nếu anh tha cho em sẽ đưa mọi thứ trong hầm ngục cho anh. HMM. Đúng như cậu nhóc dự đoán, Jinwoo đã quan tâm. Anh nghĩ kỹ lại đi đại ca, nếu cả 9 trên 10 người đều bị giết, còn duy nhất mình anh đem về toàn bộ mọi thứ, anh chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Jinwoo chắc chắn Jinwoo là một thợ săn mạo cấp. Một kẻ như thế rất thích giết chóc. Anh ấy sẽ không vô cớ tha mạng cho mình. Thì sao? Nếu Hi-un và em ra khỏi đây cùng nhau, theo hợp đồng, lõi ma thuật đều thuộc về em. Anh sẽ không bị nghi ngờ gì vì anh chẳng được chút lợi ích nào. Tất nhiên, không ai có thể nghi ngờ Yoo Ji-nyo, con trai chủ tịch tập đoàn quyền lực nhất Hàn Quốc. Lõi ma thuật chẳng đáng giá bao nhiêu đối với cậu ta. Và sau đó, em sẽ chuyển toàn bộ cho anh, Hi-un. Đó là để trả ơn việc anh dứt hội Hoang Đông Xê Sật và cứu mạng em. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện .org Chương 24, Chiến lợi phẩm. Yoo Ji-nyo nhấn mạnh vào các từ, trả ơn, và cứu mạng. Cậu ta nói không sai. Gợi ý của Ji-nyo sẽ là cách tốt nhất để Jin-woo có được toàn bộ lõi ma thuật nhưng vẫn an toàn. Hiện tại, quyền sở hữu ma thạch đã rõ. Cho dù tham lam đến thế nào, Hoang Đông Xê Sật cũng không thể chiếm toàn bộ nơi này, nên hắn đã làm hợp đồng để chia tinh thể mana cho các đồng đội. Nhưng giờ nhóm của hắn đã theo nhau sang thế giới bên kia, Ji-nyo có quyền hợp pháp sở hữu chúng. Bây giờ, cậu ta lại đưa mọi thứ cho Ji-nyo, trong khi anh chẳng hề dùng vũ lực. Mình chẳng dạy gì từ bỏ vận may thế này. Rốt cuộc, nếu không có Ji-nyo, hẳn Ji-nyo đã bỏ mạng hoặc bị bắt làm con tin. Với điều đó, việc anh có được tất cả ma thạch cũng xứng đáng. Nhìn gương mặt của Ji-nyo dịu lại, Ji-nyo nghĩ mình đã thương lượng đúng. Anh ấy đã phải đổ máu để có được ma thạch khi nhập đội với của Hoang Đông Xê Sật, nên anh ấy không việc gì phải từ bỏ cả. Suy nghĩ của hai người về việc thương lượng hoàn toàn khác nhau. Nhưng thật hài hước là họ lại đồng ý với quyết định của nhau. Được rồi. Câu trả lời của Ji-nyo là mặt cậu nhóc bừng sáng. Ji-nyo hơi có chút kinh ngạc trước câu trả lời chắc nịch Ji-nyo. Nhưng gương mặt Ji-nyo nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Làm sao tôi tin tưởng cậu được? Ji-nyo nhớ lại mục tiêu ban đầu của cuộc nói chuyện này. Anh không sợ việc Ji-nyo quỵt nợ, anh chỉ muốn mọi chuyện trong hầm mục hôm nay không ảnh hưởng tới mọi việc trong tương lai. Anh đã cứu mạng em hết lần này tới lần khác, sao em có thể phản bội anh được Hi-un? Cậu có thể thất hứa rồi đi rêu rao mọi thứ mà. Điều này cũng không ảnh hưởng lắm. Việc giết chết đội của Hoang Đông Xê Sật chỉ là để tự vệ không hơn không kém. 8 người có vũ trang cố ý tấn công một mình Ji-nyo. Với luật pháp hiện nay nghiêng về phía thợ săn, Ji-nyo cũng khó bị kết tội trong trường hợp này. Nhưng anh muốn tránh những phiền toái không cần thiết. Và lúc này, Ji-nyo cần sự hợp tác của Ji-nyo. Đúng chứ? Ji-nyo nhấn mạnh câu hỏi của mình và đưa mắt nhìn Ji-nyo. Ji-nyo cũng đáp lại bằng ánh mắt cực kỳ kiên quyết. Em sẽ không bao giờ làm chuyện hèn hạ đó. Nhất là với vị cứu tinh của em. HMM. Ji-nyo nhận thấy sự quyết tâm trong ánh mắt đó. Đôi mắt đã đứng lên thách thức trước yêu cầu của Hoang Đông Xê Sật. Cậu nhóc này, cậu ta nói thật đúng không? Cho và nhận. Ji-nyo đã lựa chọn đứng cùng chiến tuyến với Ji-nyo, chiến đấu chống lại 8 thợ săn kia. Và có lẽ, Ji-nyo cũng nên đáp lại niềm tin đó. Ji-nyo bước đến và nhặt chiếc khiên của Hoang Đông Xê Sật. Cậu biết đấy, tôi vẫn còn bực mình vì sự phản bội của Hoang Đông Xê Sật. Anh xoay người, ném chiếc khiên vào tường. Rắc. Chiếc khiên gắm một nửa vào vách. Ji-nyo nuốt nước bọt, trán cậu bắt đầu vã mồ hôi. Cậu sẽ không phản bội tôi chứ, cậu nhóc. Tất nhiên là không, đại ca. Hầm ngục lại bắt đầu rung lắc dữ dội, còn mạnh hơn trước. Sa a két. Ổn rồi. Ji-nyo quyết định không trêu chọc cậu nhóc nữa. Ngay từ đầu anh cũng không có ý định làm hại Ji-nyo. Ji-nyo nghĩ mình nên dừng lại và đưa ra quyết định cuối cùng. Được rồi, đi lấy ma thạch và rời khỏi đây, nhanh lên. Cảm ơn anh rất nhiều, đại ca. Ji-nyo cúi gập người 90 độ một cách chân thành. Nụ cười trở lại trên khuôn mặt cậu. Trong khi Ji-nyo nhặt nhạnh những thứ của tổ đội Hoang Đông Xê Sật, Ji-nyo lại đi thẳng đến chỗ Hoang. Mình cần lấy phần của mình. Số tiền theo hợp đồng hôm nay của Ji-nyo là 2 triệu. Anh không thể để Hoang Đông Xê Sật xù tiền khi sang thế giới bên kia. Có hơn 2 triệu won trong ví của hắn. Có lẽ, việc hắn nói sẽ trả cho Ji-nyo ngay sau khi cuộc đột kích kết thúc không hẳn là nói suông. Vì dù gì, không phải lần nào cũng cắt đuôi được. Nếu không có gì bất ngờ thì nhóm của hắn đã hoàn thành cuộc đột kích suôn sẻ. Cảm ơn ngươi vì tiền công hôm nay. Jin Wu cất lời, sau đó đứng dậy và bước đi. Yu Ji Nhô, sau khi trở lại không thấy Jin Wu đâu, cậu nhóc vô cùng hoảng loạn nhìn giáo giác. Đại ca! Chỉ có những xác chết nằm rải rác khắp nơi. A! Mặt Ji Nhô tái nhợt, cậu nhanh chóng tìm đường đuổi theo Jin Wu. Đại ca, chờ em! Tại hiện trường vụ việc, các điều tra viên và nhân viên của hiệp hội đã có mặt. Việc xử lý trường hợp tử vong khi tham gia đột kích cũng khá đơn giản, các thành viên cần tham gia một cuộc điều tra nhỏ. Lần này, điều tra viên là một người phụ nữ còn khá trẻ. Tên anh là gì? Sung Jin Wo. Tôi là Yu Ji Nhô. Cái chết của thợ săn trong hầm ngục không phải là chuyện hiếm gặp. Những cuộc điều tra như vậy vẫn thường xảy ra. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là tạo hồ sơ lưu trữ phòng cho những trường hợp cần thiết. Mọi chuyện đa phần đều suôn sẻ nếu điều tra viên cảm thấy không có gì đáng nghi ngại. HMM. Ý các anh là, những thợ săn hạng C đã chết hết, chỉ còn hai anh, hạng D và hạng E thoát được ra ngoài. Điều tra viên dùng ngón tay để gọng kính lên và nheo mắt lại. Có vẻ hơi khó tin một chút. Trong một cuộc đột kích, những người yếu sẽ chết đầu tiên. Khi cô đưa mắt qua những người sống sót, đột nhiên, ánh nhìn của cô ta nhanh chóng dừng lại. Ôi trời! Cô tiếp cận Ji Nhô với đôi mắt ngưỡng mộ. Chẳng phải đây là một trong những sản phẩm mới của công ty Maya sao? Trường kiếm, Kalion. Và, trời ơi tin được không? Đây là sản phẩm của nghệ nhân bậc thầy Gedo, Royal Sirisil. Ji Nhô ưỡn ngực tự hào. Có vẻ mũi cậu đang phồng lên một chút. Cô biết chúng sao? Hô hô, sao lại không chứ, tôi hay xem danh mục những sản phẩm mới ra mắt mà. Giá của thanh trường kiếm là 700 triệu, thiên là 500 triệu. Chúng được chế tác từ lõi ma thuật và hàng tá nguyên vật liệu đắt tiền khác. Những trang bị này có thể nâng tầm một thợ săn cấp D lên C dễ dàng. Một viễn cảnh diễn ra trong hầm ngục đang xuất hiện trong đầu cô. Nếu một người được trang bị như thế này, một người hạng D có thể hạ gục con bốt trong khi những thợ săn hạng C đã chết. Còn anh chàng hạng E, có lẽ anh ta đã may mắn trốn vào một góc nào đó. Tất nhiên là sự thật hoàn toàn ngược lại. Nhưng cô đã có kết luận riêng của mình. Một người giàu sụ, có thể mua những trang bị đắt tiền không thể nào đi phản bội đồng đội để kiếm vài viên ma thạch tí ti. Người xếp hạng E kia lại càng không thể giết những người hạng C. Như vậy thì Hoang Đông Xê Sật và cộng sự đã gặp phải một tai nạn đáng tiếc. Mình chắc rằng mọi chuyện là như vậy. Với vẻ mặt hài lòng, nữ điều tra viên đã hoàn thành xong việc thẩm vấn. Cuộc điều tra đã xong. Hai anh có thể rời đi. Tôi biết hôm nay là một ngày khó khăn. Cảm ơn vì đã hợp tác với hiệp hội. Cảm ơn cô. Jin Wu trả lời thay mặt cho cả Ji Nhô. Điều tra viên nhanh chóng rời đi. Nhanh như lúc mà cô xuất hiện. Em cũng cảm ơn anh rất nhiều, Huyên Niêm. Ji Nhô lại cúi người một góc 90 độ. Ngay cả khi đã ra khỏi cánh cổng, thái độ của cậu nhóc vẫn như vậy. Có lẽ, Ji Nhô đã trải qua sự sợ hãi tột cùng khi còn trong đó. Cậu cũng đã làm rất tốt. Em có làm gì đâu chứ, tất cả là nhờ có anh. À, đây là lõi ma thuật của anh, Hi-un. Ji Nhô lễ phép đưa chiếc túi cho Jin Wu bằng hai tay. Nó chứa đầy ma thạch bên trong. Giá cao nhất cho lõi ma thuật ở cổng hạng C là 10 triệu, tệ lắm cũng được vài triệu. Jin Wu không kìm nén được niềm vui, anh đã cố gắng để có thể thu thập ma thạch càng nhiều càng tốt. Anh như muốn hét lên. Chỗ này chắc chắn là một món hời. Đột nhiên. Lách tách. Lách tách. Jin Wu ngước nhìn lên bầu trời. Mây đen kéo đến. Trời đã bắt đầu mưa. Chà, may mà mình đã đưa cho con bé một cái ô. Jin Wu mỉm cười khi nghĩ đến em gái mình. Trời tối đen. Anh đã về đến nhà. Jin Wu nhanh chóng mở màn hình trạng thái. Bản trạng thái. Riêng. Chỉ số. Sức mạnh, 53. Thể chất, 30. Nhanh nhẹn, 38. Trí tuệ, 30. Giác quan, 32. Điểm chỉ số còn lại, 10. Vẫn còn 10 điểm chỉ số nhận từ nhiệm vụ khẩn cấp. Jin Wu vẫn chưa sử dụng. Nó gần như bằng với 3 nhiệm vụ hàng ngày, hay lên 2 cấp độ. Hơn nữa, Jinwoo có thể phân phối điểm tự do. Quan trọng nhất bây giờ là nhanh nhẹn, rồi đến giác quan. Jinwoo cộng 7 điểm vào nhanh nhẹn, 3 điểm còn lại vào giác quan. Chỉ số. Sức mạnh, 53. Thể chất, 30. Nhanh nhẹn, 45. Trí tuệ, 30. Giác quan, 35. Điểm chỉ số còn lại, 0. Ngon rồi. Chỉ số của anh đã tăng lên khá nhiều. Nhanh nhẹn đã gần bằng với sức mạnh. Và trong thời gian ngắn, giác quan đã tăng lên 35 điểm. Khi nhanh nhẹn và sức mạnh gần như cân bằng, Jinwoo dự định sẽ tăng thể chất, còn trí tuệ sẽ tính sau. Anh vẫn chưa biết rõ lắm công dụng của chỉ số này. Jinwoo cố gắng tăng chỉ số của mình một cách đồng đều. Kiểm tra toàn bộ một chút nào. Sung Jinwoo. Danh hiệu, thợ săn sói. Cấp độ, 21. Chức nghiệp, 0. HP, 2600. Megapixel, 390. Mệt mỏi, 0. Chỉ số. Sức mạnh, 53. Thể chất, 30. Nhanh nhẹn, 45. Trí tuệ, 30. Giác quan, 35. Điểm chỉ số còn lại, 0. Kỹ năng. Kỹ năng bị động. Chưa xác định, LV max. Tinh thần bền bỉ, LV1. Kỹ năng chủ động. Tăng tốc, LV1. Khát máu, LV1. Điều làm Jinwoo hạnh phúc nhất, tăng 3 cấp độ. Và ngoài ra, kỹ năng mới khát máu. Nhờ có thêm 10 điểm chỉ số, mọi thứ trông còn tuyệt vời hơn. Một ngày phải nói là quá tuyệt vời, nhưng đó chưa phải là tất cả. 2 triệu tiền công và một túi ma thạch. Jinwoo bắt đầu mở túi ra và đếm. 11 lõi ma thạch từ con nhện, 38 từ nhóm của hoang đông xê sật. Tổng cộng là 49 cái. Mức giá hiện nay khoảng 5 triệu một viên, Jinwoo đã có hơn 200 triệu quân. 200 triệu một ngày. Một sự may mắn không thể tưởng tượng được, con số kinh khủng. Đó là số tiền cả 10, à không, 9 người kia đã nhường cho anh. Việc còn lại chỉ là bán thứ này. Ma thạch không khó bán. Ngược lại thì đúng hơn. Nó là một món hàng rất hot. Có thể bốc hơi ngay sau khi được chào hàng. Vấn đề là anh sẽ bán chúng cho ai? Một cá nhân, một ban hội, hay một doanh nghiệp đều sẵn lòng mua nó. Có điều, với số tiền nhận được, Jinwoo nghĩ sẽ bán nó thông qua một trung tâm môi giới. Giá mà mấy thứ này bán được trong cửa hàng thì tốt. Sẽ khá thuận tiện nếu cửa hàng chịu mua mấy thứ lặt vặt này. Như nhớ lại điều gì đó, anh nhanh chóng cất túi đi. Có một điều nữa vừa nhận được mà Jinwoo quên chưa thử. Mua. Riêng. Giai điệu điện tử quen thuộc vang lên. Danh sách các mặt hàng có thể mua được như kéo dài vô tận trước mắt anh. Từ những bình thuốc rẻ tiền, phụ kiện linh tinh đến những chiếc áo giáp đắt tiền hay vũ khí mạnh mẽ. Tất cả đều được bán bằng vàng. Đồ càng xịn thì giá càng cao, rõ ràng là vậy. Có những món còn có giá 10 tỷ vàng. Qua. 10 tỷ. Jinwoo hiện có 112.000. Quá ít để có thể mua thứ gì đó hữu dụng. Nhưng không việc gì phải vội, anh còn khá nhiều thời gian trước mắt. Miễn là mình kiếm thêm được vàng, mình có thể mua mọi thứ ở đây. Jinwoo tiếp tục lướt qua các mặt hàng còn lại. Đã có thêm lý do cho anh dọn dẹp những hầm ngục. Anh đang dự đoán đến phần thưởng ngày mai từ hộp quà ngẫu nhiên. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audiotruyen.org. Chương 25, phép thuật của Đại Pháp Sư Candia. Đã 3 ngày trôi qua khi Jinwoo trở từ cổng hạng C. Hôm nay là thứ bảy, Gina trở về nhà khá sớm. Cô bé nhanh chóng ngửi thấy mùi gì đó khi đang tháo giày. Gì vậy? Oppa à, anh đặt gà chưa? Ô hát, em về đúng giờ lắm. Yay! Jinwoo ra hiệu cho cô nhóc ngồi xuống. Gina nhìn xung quanh và liếc sang Jinwoo với ánh mắt ngạc nhiên. Nhân dịp gì đây? Sao ông anh tiết kiệm của em hôm nay mua nhiều vậy? Này này, ngay bây giờ. Bỏ cái túi của em xuống trước đã. Hi! Không sao, cái túi nhẹ xìu à Oppa. Jinwoo tặc lưỡi, nhưng vẫn không giấu được niềm vui trên gương mặt mình. Hẳn là có chuyện gì đó rất vui. Tất nhiên rồi, số tiền trong tài khoản của cậu từ 800.000 đã lên tới 180.300.000 won. Chỉ phải trả 500.000 won tiền thuê nhà, Jin Woo lại thu về 180 triệu từ việc bán lõi ma thuật. Là 180 triệu won đấy. Đây là số tiền đáng kinh ngạc Jin Woo có được chỉ sau một cuộc đột kích. Trong quá khứ, cậu vẫn là một thợ săn chăm chỉ, nhưng số tiền cậu kiếm được chả bỏ bẻn gì. Lần đầu tiên Jin Woo cảm thấy có thực sự khi làm một thợ săn. Gương mặt của những nhân viên trao đổi ma thạch như vẫn đang hiện hữu trước mắt cậu. Anh đã tự mình thu thập toàn bộ thứ này sao? Vâng, bằng một cách tình cờ nào đó. Làm thế nào thật điên rồ. 49 ma thạch cấp C ước tính ban đầu gần 300 triệu won, nhưng khoản thuế đi kèm cũng không hề nhỏ. Những 40%. Vâng thưa ngài. Thuế của một cá nhân là 40% và của một bang hội là 10%. Sao một bang hội lại có được ưu đãi lớn như vậy chứ? Tại vì không như những thợ săn riêng lẻ, một bang hội không thể từ chối lệnh triệu tập của hiệp hội. Giờ Jin Woo mới nghĩ về điều đó. Ngay cả một bang hội hùng mạnh như Bạch Hổ vẫn nhận được sự hỗ trợ từ hiệp hội. Và trong tình huống ngược lại, để đi kèm với những lợi ích đó, Bạch Hổ phải có mặt bất cứ khi nào hiệp hội yêu cầu. Điều này làm Jin Woo khựng lại một giây. Hay là mình vào đại một bang hội rồi mới bán đống ma thạch này nhỉ? Nhưng Jin Woo nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Nếu cậu vào một bang hội lớn, các cổng cậu tham gia sẽ là hạng B hoặc A, chứ không phải cổng C lèo tèo này. Số tiền kiếm được từ đó sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng. Lúc đó, Jin Woo sẽ không còn lăn tăn về những đồng lẻ này nữa. Mình không thể vào một bang hội vớ vẩn nào đó chỉ để tiết kiệm mấy đồng thuế như này được. Được rồi, tôi đồng ý giao dịch. Và 180 triệu won đã chảy vào tài khoản của Jin Woo như vậy. Còn về phần Gina, cô nhóc cứ nghỉ gà và bia để ăn mừng cơn mưa lớn đầu mùa. Cảm ơn vì đồ ăn. Jin Woo búng nhẹ vào trán cô bé, khi cô đang cố với tới lon bia. Tách. Ui da. Phần của em là cái này. Anh đặt lon coca trước mặt Gina. Em đùa thôi mà. Gina xoa xoa vết đỏ trên trán, Jin Woo nhấp một ngụm bia mát lạnh. Đột nhiên, âm thanh điện tử quen thuộc vang lên. Riêng. Jin Woo cau mày khi nghe âm thanh đó. Thông báo gì từ hệ thống sao? Một chất độc đã được phát hiện. Bút giải độc sẽ được kích hoạt. Hoàn thành giải độc sau 3. 2. 1. Chất độc có hại được phát hiện sao? Nó đang nói lon bia của mình nha. Jin Woo uống xong và mở một lon khác. Ực. Một chất độc đã được phát hiện. Bút giải độc sẽ được kích hoạt. Hoàn thành giải độc sau 3. 2. 1. Đúng như dự đoán, tin nhắn tiếp theo xuất hiện. Sau khi nốc cả hai lon bia, Jin Woo vẫn tỉnh như sáo. Hiệu quả của bút giải độc đúng là không thể xem thường. Nhưng mà mình nhận cái bút này khi nào chứ? Jin Woo nghiêng đầu. Cậu chưa bao giờ gặp một thợ săn có khả năng bút hiệu ứng lên người khác. Những thợ săn như thế chỉ đầu quân cho các bang hội lớn. Chẳng mấy ai chịu chui vào hiệp hội cả. Với lại, ngay cả khi ai đó bút vào mình, thì hệ thống phải thông báo cho mình chứ. Có hai khả năng có thể xảy ra. Một là cậu nhận được bút khi đang bất tỉnh. Hai là, bút này xuất hiện trước khi có cả hệ thống. Jin Woo đang nghiêng về trường hợp sau hơn. Vì vậy Oppa? Khó tiêu hả? Anh ăn chậm lại chút đi. Nhìn gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của Jin Woo, Gina lo lắng hỏi. Không, anh đang suy nghĩ chút. Em ăn tiếp đi. Jin Woo đóng cửa phòng mình lại. Từng dòng ký ức chạy qua, cậu cố gắng không bỏ lỡ bất cứ điều gì. À! Một cái gì đó vừa lóe lên trong tâm trí Jin Woo. Tất cả những nhiệm vụ từ trước đến giờ cậu đều đã nhận thưởng, kể cả nhiệm vụ phạt. Chỉ duy nhất một nhiệm vụ, cậu vẫn chưa xem phần thưởng của nó là gì. Jin Woo nhanh chóng mở hộp tin nhắn. Lúc đó, cậu vẫn chưa hiểu mọi thứ là gì nên đã gạt nó sang một bên. Tuy nhiên, hẳn là tin nhắn kia sẽ đề cập đến thứ đó. Nhịp tim cậu trở nên dồn dập. Jin Woo cuộn đến tin nhắn cuối cùng trong danh sách. Chào mừng bạn trở thành người chơi, đọc. Dinh Ngô nói với giọng run run. Mở tin nhắn. Riêng. Hệ thống này sẽ giúp cho sự phát triển của người chơi. Không tuân thủ theo hướng dẫn của hệ thống sẽ bị phạt. Bạn đã nhận được phần thưởng. Đúng như Dinh Ngô nghĩ, cậu đã nhận được một phần thưởng. Lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói này, chính là lúc hấp hối ở ngôi đền dưới lòng đất. Bạn đã hoàn thành tất cả điều kiện của nhiệm vụ bí mật, sự can đảm của kẻ yếu. Nhiệm vụ bí mật là một nhiệm vụ như bất kỳ nhiệm vụ nào khác, nhưng Dinh Ngô chưa hề xem phần thưởng của nó. Tất cả trong tâm trí cậu lúc đó, chỉ là cái chết đang chuẩn bị ập tới. Dinh Ngô tiếp tục cuộn xuống. Không tuân thủ theo hướng dẫn của hệ thống sẽ bị phạt. Bạn đã nhận được phần thưởng. Bạn có muốn xác nhận? Có, không? Có. Riêng. Phần thưởng nhiệm vụ bí mật, sự can đảm của kẻ yếu. Phước lành của Pháp sư vĩ đại Candia. Hiệu ứng chỉ sử dụng một lần, tái sinh. Hiệu ứng vĩnh viễn, trường thọ. Tái sinh, tất cả các bộ phận bị tổn thương của cơ thể sẽ được phục hồi. Trường thọ, miễn nhiễm với mọi bệnh tật, chất độc và nguyền chú. Ngủ sẽ làm tăng khả năng phục hồi. Ngạc nhiên trước lòng dũng cảm tuyệt vời của bạn, Pháp sư vĩ đại Candia đã ban phước lành như một món quà đặc biệt. Nhờ có nó, bạn sẽ có một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi kẻ thách thức. Mọi thứ vốn đã như vậy. Đó là lý do tại sao chân mình được phục hồi. Cái chân bị cắt đứt xuất hiện trở lại là nhờ phần thưởng. Nhưng thực tế là, cậu không thể uống bia được nữa. Chờ chút, miễn nhiễm với mọi chất độc sao? Dinh Ngô đột nhiên cảnh giác. Biết đâu cái đó cũng có tác dụng. Dinh Ngô lấy một món đồ từ trong kho. Độc của Kasaka. Đồ hiếm, A. Loại, tiên dược. Bút vẫy giáp của Kasaka. Đề bút suy cơ bắp. Vẫy giáp của Kasaka, giảm sát thương vật lý 20%. Suy cơ bắp, sức mạnh, 35. Nọc độc tinh chế của Kasaka. Đem lại lớp bảo vệ vĩnh viễn, đồng thời cũng làm giảm cơ bắp của bạn. Nếu đề bút do nọc độc, bút của mình sẽ vô hiệu hóa nó. Chỉ có một cách để xác nhận, Dinh Ngô nhắm mắt và từ từ đổ túi vào miệng. Ực! Mơ leo, thuốc đắng giả tật là đây sao? Khi túi độc trống rỗng, một thông báo xuất hiện. Một chất độc có hại đã được phát hiện. Bút giải độc sẽ được kích hoạt. Hoàn thành giải độc sau 3. 2. 1. Đề bút suy cơ bắp đã bị giải trừ. Yay! Nó có hiệu quả. Dinh Ngô giơ cao nắm tay như biểu tượng chiến thắng. Cậu nhanh chóng kiểm tra màn hình trạng thái của mình. Chỉ số. Chỉ số. Sức mạnh, 53. Thể chất, 30. Nhanh nhẹn, 53. Trí tuệ, 30. Giác quan, 36. Giảm sát thương vật lý, 20. Điểm chỉ số còn lại, 0. Như mong đợi, điểm sức mạnh không bị giảm. Thêm một thuộc tính mới về giảm sát thương vật lý đã xuất hiện. Những 20%. Thật không thể tin nổi. Tuyệt vời. Trong khi Dinh Ngô còn đang hân hoan, có tiếng gọi của Gina từ phòng khách. Oppa, anh có biết ai tên là Du Dinh Ngô không? Một người tên là Du Dinh Ngô đang tìm anh nè. Này, anh không nghĩ người đó tên Du Dinh Ngô đâu đấy. Anh nhanh chóng bước ra phòng khách và nhận lấy điện thoại từ tay Gina. Tôi xung Dinh Ngô nghe đây. Hi-un, là em đây, Du Di Nhô. Không sai vào đâu được. Sao cậu biết số này? Em quen một vài người trong hiệp hội. Tại anh không nghe di động nên em gọi qua số điện thoại bàn luôn. Nói ngắn gọn lại nào. À. Em xin lỗi Hi-un. Thật sự là em có chuyện muốn bàn bạc với anh nhưng nói qua điện thoại không tiện. Chúng ta có thể gặp ở đâu đó không? Dinh Ngô nghiêng đầu. Sau tất cả những chuyện đó, cậu ta vẫn muốn gặp mình sao? Chuyện này thực sự quan trọng luôn á, Huyên Niêm. Cậu nhóc này đúng là một người kỳ lạ. Dinh Ngô cho Di Nhô một tiếng đồng hồ trong quỹ thời gian rảnh của mình. Địa điểm là một quán cà phê kiểu Pháp gần nhà Dinh Ngô. Dù không phải buổi chiều cuối tuần, quán cà phê vẫn chật kín người. Hi-un, em ở đây. Du Di Nhô chào đón cậu bằng vẻ mặt tươi rói rói. Jin Wu mở rộng giác quan, nhưng có vẻ không có bất kỳ thợ săn nào khác ở đây. Có vẻ không phải là một cuộc phục kích để trả thù. Mà chắc Di Nhô cũng không có lý do gì để trả thù. Jin Wu ngồi xuống đối diện Di Nhô. Trước mặt cậu ta là bát kem đã bị vơi đi phân nửa. Tôi còn không nghĩ sẽ gặp lại cậu. Đột nhiên, Di Nhô đứng dậy và hỏi. Anh gọi gì chưa? Để em kêu một ly cà phê cho anh. Được rồi. Không cần đâu. Với vẻ mặt tiêu nghỉu, Di Nhô từ từ ngồi xuống. Jin Wu bắt đầu cho cuộc trò chuyện. Vậy thì, những điều cậu định nói là... Nhưng những lời nói đó đã bị che ngang bởi một nhóm học sinh. Để tao nói cho mày nghe, mày coi thử đi. Nó thực sự điên rồ. Ba cậu nhóc, mặc đồng phục thể thao đang ba hoa gì đó với ba cô gái. Jin Wu cố trở lại với câu hỏi của mình. Vậy thì, những điều cậu định. Mày xem thằng khỉ gió này này. Đi chơi với gái mà xem nó trang điểm kìa. Nói là. Tao nói mày đó. Thằng cờ hó, mày muốn coi hình không? Tao mở cho mày coi liền. Giọng nói của những tên nam sinh khá to. Nhưng giọng cười của các nữ sinh còn to hơn. Không thể nào tiếp tục với âm thanh như vậy. Jin Wu đứng dậy và bước sang bàn bên cạnh. Gương mặt của ba tên học sinh quay sang nhìn Jin Wu. Các cậu có thể nhỏ tiếng một chút được không? Ở đây còn những người khác nữa. Một tên trong số đó cúi đầu lên tiếng. Yes sir, yes sir. Chúng tôi sẽ giữ yên lặng. Những cô gái bật cười trước lời xin lỗi đó. Jin Wu chỉ nhìn lướt qua rồi quay lại. Đột nhiên, thứ gì đó mềm mềm bay thẳng tới đập vào gáy cậu. Một chiếc khăn ăn rơi xuống sàn nhà. Ha ha ha. He he. Dừng lại đi. Ha ha, dừng lại đi mà. Những tên nam sinh cười lớn. Còn những cô gái giả vờ ngăn lại nhưng cũng đang cười theo. Du Di Nhô đã nhìn thấy hết tất cả. Khuôn mặt cậu như muốn đóng băng tại chỗ. Hi-ung. Jin Wu lấy chiếc thìa từ bát kem của Di Nhô và bước đến quầy. Nhìn này, đoán xem anh ấy sẽ nói gì với chúng ta nào. Mẹ ơi, có một số người đang ồn ào. Ha ha. Ngay cả khi Jin Wu bước đi, bọn chúng vẫn không ngừng chế giễu. Jin Wu hỏi nhân viên cửa hàng, người đang nhìn cậu với khuôn mặt lo lắng. Chiếc thìa này, giá bao nhiêu? Xin lỗi quý khách, nhưng chúng tôi không bán nó. Tôi trả nó 10.000, được chứ? Thưa quý khách, chuyện đó nó thì. Jin Wu đặt tờ 10.000 lên quầy và quay lại. Quý khách, chờ một chút. Jin Wu phớt lờ sự lúng túng của cô gái và đi về phía bàn của đám học sinh. Thấy cậu bước đến với vẻ mặt nghiêm túc, đám nam sinh liền đứng phắt dậy. Sao, muốn đi đâu đây? Ánh mắt của mọi người trong quán đều đổ dồn về phía Jin Wu. Jin Wu đưa chiếc thìa ra trước mặt những tên nam sinh. Trong khi bọn chúng còn đang bối rối về hành động của Jin Wu, cậu nắm chiếc thìa lại trong lòng bàn tay. Chiếc thìa kim loại biến thành một mớ hỗn độn không thể nhận ra hình dạng được. Khuôn mặt những tên nam sinh tái xanh như đít nhái. Vư. Lộc cộc. Lộc cộc. Thứ lăn trên bàn không thể gọi là một cái thìa nữa. Nó như một viên kim loại nhăn nhúm hơn. Từng tên bắt đầu nuốt nước bọt. Đó không phải sức mạnh của một người bình thường. Chắc chắn là một thợ săn. Khi liếc nhìn lẫn nhau, tên ném khăn giấy là người đầu tiên quỳ xuống. Tôi xin lỗi. Hai tên kia nhanh chóng làm theo. Chúng tôi thực sự xin lỗi, chúng tôi sai rồi. Sau khi liên tục cúi đầu, những tên đó nhanh chóng chạy ra khỏi quán. Những cô nàng cũng luống cuống chạy theo. Qua. Wow. Các khách hàng cũng gửi một lời biết ơn thầm lặng đến Jin Wu. Họ đã không thể làm gì. Jin Wu trở về chỗ ngồi của mình. Di Nhô nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh. Ước gì em ngầu được một phần như anh, Hi-ung. Thôi đủ rồi. Jin Wu cố gắng quay trở lại chủ đề ban đầu. Vậy thì, chuyện, cần nói, ở đây, là gì? À thực ra Hi-ung. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Để nói ra hết thực sự rất khó khăn. Nên là, em có vài điều muốn hỏi anh. Jin Wu nghiêng đầu. Và. Hi-un thật sự là... Gương mặt Di-nhô đỏ lên vì xấu hổ. Cậu nhóc cố thu hết can đảm để kết thúc câu nói của mình. Em muốn lập riêng một tổ đội để đột kích. Jin-wo trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Tôi từ chối. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org Chương 26, Thỏa thuận. Du Di-nhô sững sờ. Đại ca, em thậm chí còn chưa nói hết. Tôi nghĩ không cần nghe tiếp để hiểu hết ý của cậu. Jin-wo nói một cách chắc chắn. Không phải anh không thích Di-nhô. Cậu nhóc là một người năng động và chân thành. Di-nhô khác hoàn toàn với hình ảnh một người thừa kế mà Jin-wo thường thấy. Tuy nhiên, Jin-wo không có ý định thân quá với một thợ săn Ripboy, người có lẽ xem hầm ngục như các sân chơi. Vậy, nếu đó là tất cả những gì cậu muốn nói, thì tôi đi đây. Hi-un. Đại ca. Di-nhô cố gắng níu kéo Jin-wo. Đại ca. Chỉ cần 20 lần, à không, 19 lần nữa thôi. Ở đâu? Hầm ngục sao? Vâng, và em sẽ đưa cho anh khoản thù lao xứng đáng. Di-nhô nói như cầu xin. Jin-wo nghiêng đầu. Có hai lý do khiến một người đi làm thợ săn, tiền và trách nhiệm. Nhưng Di-nhô có vẻ như không phù hợp với nguyên tắc đó. Cậu ta là người thừa kế trẻ tuổi, tiền trong hầm ngục không hề quan trọng. Còn nếu đó là nghĩa vụ, Di-nhô sẽ không đi van nài người khác giúp đỡ như vậy. Hay là cậu nhóc đang muốn thử cảm giác mạnh, sự sợ hãi trong các hầm ngục. Cũng có thể như vậy. Một công tử sinh ra trong gia đình giàu sụ, được đáp ứng mọi nhu cầu và lúc nào cũng được chăm sóc, biết đâu lại chán ngán cảm giác an toàn vốn có thì sao? Mình nghĩ rằng có đủ kiểu người trên thế giới này. Đó là ý kiến riêng của Jin-wo. Nhưng kỳ lạ thay, khi nhìn vào mắt Di-nhô, anh lại thấy một quyết tâm mạnh mẽ xuất hiện trong đó. Không lẽ cậu nhóc có mục đích khác sao? Thay vì khoản phí bình thường, cậu nhóc đang muốn có hợp đồng riêng, và điều làm Jin-wo thích thú là con số 19 lần kia. Đột nhiên, Jin-wo đưa ra sự tính toán của mình. Nếu cuộc đột kích vừa rồi là lần đầu tiên, thêm 19 cái nữa thì... Một điều Jin-wo chưa từng nghĩ đến. Anh đưa ra kết luận, gọn gàng nhưng chính xác. Cậu đang tính đến việc xin giấy phép chủ hội sao? Vâng, thưa đại ca. Thật may mắn khi Jin-wo không gọi một tách cà phê. Nếu không, có lẽ anh đã phun lại một ngụm vào đó. Cậu định trở thành chủ một bang hội sao? Cậu. Thật ra thì khó nói lắm đại ca. Mặt Di-nhô lúc này chả khác gì một quả cà chua. Hãy nghe em giải thích. Đại ca. Jin-wo ngồi xuống chậm rãi, anh muốn xem ý định của cậu nhóc là gì. Được rồi. Tôi nghe đây. Dù sao thì một giờ vẫn chưa trôi qua. Anh ngồi nghe thêm một chút cũng chẳng mất mát gì. Du Di-nhô ngồi xuống theo và đối mặt Jin-wo một lần nữa. Đúng như anh nói, em muốn nhận được giấy phép làm hội trưởng. Không khó để một thợ săn được cấp giấy phép chủ hội. Chỉ cần thợ săn đó có kinh nghiệm tham gia 20 cuộc đột kích. Sau đó, họ chỉ cần tham gia một bài thi viết đơn giản, cuối cùng là đợi cấp giấy phép. Tuy nhiên, một bang hội thành lập bởi một thợ săn không tên tuổi sẽ chẳng có ai thèm vào. Và nếu không duy trì đủ số lượng thành viên tối thiểu, họ sẽ bị giải tán. Du Di-nhô tiếp tục. Điều này chưa được tiết lộ, nhưng thực sự là cha em đang muốn thành lập một bang hội. Tập đoàn Yurin muốn thành lập một bang hội sao? Thấy Jin-wo có vẻ quan tâm, Di-nhô tiếp tục hào hứng. Cha em muốn thành lập một bang hội lớn, và qua đó, cha muốn tiến hành các công việc kinh doanh liên quan đến thợ săn. Nếu một công ty muốn tiến hành kinh doanh liên quan đến thợ săn, sự hợp tác của bang hội vô cùng quan trọng. Nó yêu cầu một nguồn cung cực kỳ lớn. Từ ma thạch, lõi ma thuật, xác ma thú và hàng hà sa số trang bị từ cổng hạng B, thậm chí là A. Nên ông ấy muốn cắt bỏ khâu trung gian. Đúng là như vậy đại ca. Với tiềm lực của tập đoàn Yurin, đó là điều nằm trong tầm tay. Vấn đề ở đây, ai sẽ là người quản lý bang hội đó? Hiện tại, cha em muốn một thợ săn hạng S làm hội trưởng, còn anh trai em làm hội phó để điều hành mọi thứ. Như đó là chi nhánh của tập đoàn Yurin vậy. Có điều. Jin-wo lờ mờ đoán được dụng ý trong câu nói của Di-nhô. Kế hoạch của cha cậu có một lỗ hổng nho nhỏ. hội trưởng nắm quyền tuyệt đối trong một bang hội. Nếu có xích mích xảy ra giữa họ và thợ săn đó, mọi tính toán sẽ bị phá sản. Nếu muốn vậy, chỉ có thể đưa một người không bao giờ phản bội tập đoàn, trở thành chủ hội. Như con trai chủ tịch chẳng hạn. Và Yu Jinyo là con trai của chủ tịch Yu Mi-ung Hăng. Tầm ảnh hưởng và thành tích của em đều không bằng anh trai em, nên cha không cho em làm chủ hội. Ý tưởng kinh doanh liên quan đến thợ săn cũng là của anh ấy. Nhờ đó mà công ty mới có lợi nhuận khổng lồ như bây giờ. Ở tuổi 31, anh của Jinyo đã là một doanh nhân thành đạt. Trong khi đó, em trai anh ta chỉ là một sinh viên đại học 22 tuổi, dù cậu nhóc đã là một người đã thức tỉnh. Rõ ràng là, chủ tịch muốn để lại tập đoàn cho con trai lớn. Dù anh ta trở thành hội trưởng trong tâm thế không phải là một thợ săn, nhưng anh vẫn có thể đem lại lợi nhuận không tưởng cho công ty cũng như bang hội. Có điều, họ phải đánh cược về lòng trung thành của những thợ săn được tuyển dụng. Vậy là cậu định thuyết phục cha mình để làm chủ hội. Vâng, đúng là như vậy, đại ca. Giờ thì Jinwoo đã hiểu, tại sao cậu nhóc bám víu vào anh với sự tuyệt vọng. Nếu cậu ta đi theo một thợ săn cấp cao, đó chẳng khác gì việc mua giấy phép chủ hội cả. Nhưng nếu Jinyo đi với những thợ săn hạng thấp hơn và hoàn thành 20 cuộc đột kích thì sao? Điều này có thể làm lay động trái tim cha cậu ấy. Jinyo phải chứng tỏ mình có khả năng dẫn dắt mọi người. Đây như một canh bạc của cậu nhóc. Sau khi thành chủ hội, Jinyo có thể để thợ săn hạng S làm hội phó, đồng thời chịu mộ thêm thành viên. Miễn là người đứng đầu có tầm nhìn và kỹ năng đủ tốt, các thợ săn sẽ dễ dàng chấp nhận. Muốn vậy, đầu tiên Jinyo cần hoàn thành 19 cuộc đột kích nữa. Nhưng phải với thợ săn hạng thấp. Đại ca, làm ơn. Xin anh giúp em. Jinyo cúi đầu một lúc lâu. Nếu không có Jinwoo, cậu nhóc đã bỏ mạnh không dưới 2 lần, ngay với cuộc đột kích đầu tiên. Một lần là con bốt, một lần là hoang đông xê sật. Cậu nhóc cần một người đáng tin cậy. Mình hy vọng có thể đặt trọn niềm tin vào đại ca. Đối với Jinyo, Jinwoo là người đối xử công bằng với tất cả. Anh ấy có thể lạnh lùng giết sạch kẻ thù, nhưng lại dễ dàng bỏ qua cho những người không liên quan. Một người không bao giờ lấy những thứ không thuộc về mình. Thợ săn hạng E Sung Jinwoo là mảnh ghép hoàn hảo cho kế hoạch của cậu. Nhưng Jinwoo đâu cần Jinyo. Anh nhanh chóng hỏi lại. Vậy tôi sẽ nhận được gì? Jinyo ngẩng đầu lên, cậu nhanh chóng rút ra một phong bì. Có vẻ như đã chuẩn bị từ trước. Bên trong đó là bản thiết kế một tòa nhà. Cậu đưa nó cho Jinwoo. Đây là tòa nhà mà cha em định xây dựng văn phòng bang hội. Giá trị ước tính khoảng 30 tỷ won. Dù hiệp hội thợ săn làm việc cực lực hàng ngày, khả năng hầm ngục bùng nổ luôn hiển hiện trước mắt. Do đó, khu vực nào có trụ sở của những bang hội lớn, giá nhà đất đều tăng vọt. Mạng sống con người vẫn là thứ quý giá nhất. Một hội nhỏ cũng đã đem lại niềm tin cho họ, nếu đó là một bang hội lớn thì còn đến mức nào nữa. Nếu em được làm chủ hội, em sẽ dành một năm để đưa hội vào guồng. Sau đó, em sẽ chuyển quyền sở hữu cho đại ca. Tất nhiên là em sẽ là một bản cam kết và công chứng. Tòa nhà trị giá 30 tỷ won. Chỉ với 19 lần đột kích. Jinwoo bất giác mỉm cười. Cậu nói đây là cái giá để trở thành chủ hội sao? Đúng vậy, thưa đại ca. Vào cái ngày Jinyo bước vào hầm ngục hạng C, cậu đã hiểu bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra bên trong một cánh cổng. Nếu đi với thợ săn yếu, cậu có thể mất mạng trước khi hoàn thành cuộc đột kích. Còn nếu thuê một thợ săn hạng cao, cha cậu hẳn sẽ không chấp nhận. Nhưng Jinwoo thì khác, thợ săn hạng E lại hạ gục một con bốt hạng C, thậm chí tiêu diệt luôn một tổ đội hạng C mà không có thương tích trầm trọng nào. Đại ca ít nhất phải hạng B. Có thể còn hơn nữa. Jinyo đang cố đoán tâm trạng của Jinwoo lúc này. Mình phải làm gì đây? Jinwoo đang rơi vào suy ngẫm. 30 tỷ won. Một số tiền khổng lồ. Nếu trúng xổ số 1 tỷ rưỡi won, Jinwoo phải trúng 20 lần mới có được số tiền này. Hơn nữa, giá của căn nhà sẽ tăng lên nhiều lần khi bang hội hoạt động. Một thợ săn bình thường chắc chắn không bao giờ bỏ qua cơ hội này. Nhưng Jinwoo thì khác. Anh là thợ săn độc nhất có khả năng đó. Phát triển bản thân không giới hạn. Chỉ cần Jinwoo tiếp tục làm nhiệm vụ và lên cấp, anh có thể trở thành một thợ săn hạng S, thậm chí còn có thể cao hơn. Nếu mình là thợ săn hạng S, 30 tỷ chẳng là gì cả. Chi phí để chiêu mộ một thợ săn hạng S lên đến vài chục tỷ. Không một ngôi sao thể thao hay diễn viên nào có thể so sánh được với họ. Đây là thế giới mà thợ săn có tầm ảnh hưởng tới cả quốc gia. Sự đối xử với một thợ săn hạng S vượt xa tưởng tượng của mọi người. Vì vậy, điều Jinwoo cần thiết bây giờ không phải là tiền, mà là tiếp tục thăng cấp. Và để làm điều đó, thì chỉ một mình là tốt nhất. Mình cần giảm tối thiểu những thứ không liên quan. Đột kích cùng nhau sẽ làm giảm điểm kinh nghiệm anh nhận được, hơn nữa còn bị cái nhìn soi mói từ thợ săn khác. Ngay cả trong hầm ngục vừa rồi, Jinwoo cũng cần sự im lặng của Di Nhô để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Đã vậy, để phù hợp với lịch trình của họ cũng là một chuyện khó khăn. Thành ra, trong chuyện này, có quá nhiều điểm bất cập. Mình có thể kiếm được nhiều hơn số tiền này. Dù khá tiếc nuối nhưng Jinwoo quyết định sẽ từ chối. Mà khoan đã. Trong đầu Jinwoo lóe lên một ý tưởng. Vừa có thể kiếm tiền, vừa đảm bảo việc lên cấp. Nếu mình có thể làm vậy thì... Jinwoo ngẩng đầu lên, Di Nhô đang nhìn anh bằng đôi mắt lo lắng. Anh bắt đầu cất giọng, xóa tan bầu không khí này. Tôi có một điều kiện. Khuôn mặt Di Nhô nhanh chóng bừng lên rạng rỡ. Bất cứ điều gì. Chỉ cần anh cho em biết đại ca. Jinwoo tự hỏi không biết cậu nhóc còn cười được sau khi nghe điều kiện của anh không. Jinwoo nghiêm mặt. Tôi và cậu. Chỉ hai người chúng ta tham gia cuộc đột kích. Dạ. Du Di Nhô ngơ ngác như vừa trên trời rơi xuống. Hi-un. Đại ca xin lỗi nếu em nghe lộn. Anh nói là em với anh sẽ dọn dẹp một hầm ngục hả? Cậu nghe đúng rồi đấy. Gương mặt Di Nhô chưa khi nào giống Bạch Tuyết hơn lúc này. Trắng bệch. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện .org. Chương 27, hộp quà ngẫu nhiên. Nếu đó chỉ là con trùng, Di Nhô tin rằng Jinwoo có thể tự solo được. Nhưng nghĩ đến việc đám côn trùng lúc nhúc ở lối vào làm Di Nhô rợn tóc gáy. Thấy Di Nhô vẫn đang cứng họng, Jinwoo gật gù hiểu ý. Nhưng đây là cách tốt nhất. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Rất khó để một thợ săn hạng E tham gia một tổ đội đột kích. Đó là kinh nghiệm xương máu mà Jinwoo đã trải qua. Anh không thể giữ quyền đột kích một hầm ngục hay tự tạo nhóm dưới thông tin của mình. Và giờ Di Nhô lại đề nghị thành lập tổ đội riêng cho anh. Một cơ hội không thể tốt hơn. Nhưng mà Huyên Niêm. Để vào cổng hạng C cần tối thiểu 10 người. Nếu chúng ta nói cần những người đến điểm danh và nhận tiền, hẳn là sẽ có vô số thợ săn xếp hàng để đăng ký đấy. Đó là cách mà Hoang Đông Xê Sật vẫn hay làm. Những thợ săn cần tiền nhưng không muốn mạo hiểm mạng sống sẽ lao đầu vào không chút suy nghĩ. Mặt Di Nhô như chảy dài ra. Ý anh là em và anh tự xử lý hết bọn ma thú trong hầm ngục. Chà, thực ra thì chỉ có mình Jinwoo solo chứ mấy. Ừ đúng. Bằng cách này, Jinwoo có thể nhận trọn vẹn điểm kinh nghiệm cho mình. Với lại, có Di Nhô đi cùng, anh không cần lo lắng việc che giấu năng lực thực sự. Mình sẽ dễ dàng tăng cấp khả năng của bản thân. Hơn nữa, khi xong việc, Jinwoo sẽ có được tòa nhà trị giá 30 tỷ. Tất cả những gì còn lại chỉ là thuyết phục Di Nhô. Đúng như dự đoán. Cậu nhóc vẫn chưa hết kinh hoàng. Nó nguy hiểm lắm đại ca. Khục khục. Cậu chưa hiểu hết dụng ý của tôi mà. Dạ. Là sao? Jinwoo ra hiệu cho Di Nhô lại gần hơn, và anh thì thầm. Nhìn ở một góc độ khác đi. Nếu chỉ có hai chúng ta vào hầm ngục, sẽ càng ít người bị thương hơn đúng không? D, đúng ạ. Hãy tưởng tượng cha cậu sẽ nghĩ gì, nếu một tổ đội do cậu tập hợp, không có một ai bị thương suốt 19 cuộc đột kích. Đôi mắt Di Nhô mở to, như đang nuốt lấy từng lời chỉ giáo của Jinwoo. Nếu điều đó xảy ra, việc thuyết phục cha cậu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Một thợ săn xếp hạng D đơn thuần, dẫn dắt được một nhóm trải qua 19 cuộc đột kích mà không hề có thương vong đáng kể. Vậy thì còn có ai xứng đáng cho chức hội trưởng hơn nữa? Đây có thể xem như chiến công vĩ đại nhất từ trước đến giờ Di Nhô mang lại cho cha cậu. Jinwoo vô cùng hài lòng khi thấy biểu cảm của Di Nhô. Vậy là xong. Jinwoo hoàn toàn nằm ở thế chủ động. Ngay cả khi không thể thuyết phục Jinwoo, anh luôn có thể đảm bảo sự phát triển của bản thân thông qua những cuộc đột kích của hiệp hội. Vấn đề chỉ là thời gian. Trong khi đó, Jinwoo vẫn đang trầm tư. Điều này có hơi đáng sợ một chút, nhưng nếu nó thành công như Jinwoo Hyun nói, đó sẽ là một kỳ tích đối với cậu. Nghĩ về sức mạnh của Jinwoo trong trận chiến vừa rồi, Jinwoo điều đó là hoàn toàn có thể. Cuối cùng, Jinwoo đã bị thuyết phục. Em đồng ý, đại ca. Em sẽ lo các thành viên còn lại trong nhóm. Tốt lắm. Jinwoo gật đầu. Cuối cùng hai người đã đi đến quyết định cuối cùng. Jinwoo đã có thể ngồi thẳng dậy và nở một nụ cười rạng rỡ. Mình đã có được sự giúp đỡ của đại ca. Các cuộc đột kích còn lại không đáng lo lắng nữa. Cậu đã có đồng minh đáng tin cậy nhất ở bên cạnh. Và theo Jinwoo, việc tập hợp những thành viên còn lại đột nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Không nhất thiết phải là những thợ săn nữa. Thay vào đó là bất kỳ người nào có đủ điều kiện. Điều này sẽ giúp mình tiến một bước gần hơn đến vị trí chủ hội. Jinwoo cũng mỉm cười, nhưng với hàm ý khác. Mình sẽ solo tất cả hầm ngục hạng C, và nhanh chóng thăng cấp. Hai người rời quán cà phê với tâm trạng vô cùng hài lòng. Sau khi tạm biệt Jinwoo, Jinwoo nhanh chóng về nhà. Anh không biết khi nào hiệp hội sẽ liên lạc trở lại. Đã 10 ngày kể từ khi anh xuất viện, không có gì ngạc nhiên nếu cũng xuất hiện trong khu vực lân cận. Thông thường, hiệp hội sẽ triệu tập thợ săn tham gia các cuộc đột kích khoảng 2 đến 3 lần một tháng. Đó là lý do tại sao Jinwoo chỉ dành cho Jinwoo 1 giờ đồng hồ. Ngay lúc này, nếu bỏ lỡ dù chỉ một hầm ngục hạng E, đó sẽ là điều vô cùng đáng tiếc. Jinwoo muốn nhanh chóng tăng cấp thông qua việc săn ma thú. Rất may, điện thoại sẽ sửa xong sau vài ngày nữa, không thì sẽ vô cùng bất tiện. Jinwoo mở cửa và bước vào. Ngôi nhà hoàn toàn vắng lặng. Giờ này Gina đang ở trường. Xác nhận điều đó, Jinwoo mở bản nhiệm vụ hàng ngày lên để nhận phần thưởng của mình. Giờ là phần thưởng của ngày hôm nay. Jinwoo đã hoàn thành nhiệm vụ trước khi gặp mặt Jinwoo, nhưng anh vẫn chưa nhận. Thật bất tiện nếu ánh sáng hồi phục trạng thái hay một hộp quà rơi ra khi anh đang đi trên đường. Riêng. Thực hiện 100 lần chống đẩy. Hoàn thành, 100, 100. Thực hiện 100 lần gập bụng. Hoàn thành, 100, 100. Thực hiện 100 lần squat. Hoàn thành, 100, 100. Chạy 10 km. Hoàn thành ngày 11 tháng 10. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, chuẩn bị để trở nên mạnh mẽ. Phần thưởng nhiệm vụ. Bạn có muốn nhận phần thưởng? Có, không? Có, à xí điều, không, không. Jinwoo định xác nhận phần thưởng theo thói quen, nhưng có gì đó là anh khựng lại. Đôi mắt anh tập trung vào phần chạy của nhiệm vụ. Chạy 10 km. Hoàn thành ngày 11 tháng 10. Anh đã chạy quá 10 km, và nó đã cộng thêm vào 1 km nữa. Điều này làm Jinwoo suy tư. Tại sao nó vẫn tính thêm dù mình đã hoàn thành nhiệm vụ? Đôi mắt anh nheo lại. Có gì trùng hợp ở đây không? Jinwoo nằm úp xuống đất và chống đẩy. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình nhiệm vụ. Riêng. Bạn đã chống đẩy thành công 1 lần. Thực hiện 100 lần chống đẩy. Hoàn thành, 111, 100. Riêng. Bạn đã chống đẩy thành công 1 lần. Thực hiện 100 lần chống đẩy. Hoàn thành, 112, 100. Đúng như mình nghĩ. Không phải duy nhất việc chạy mới được cộng thêm sau khi hoàn thành. Ngay cả chống đẩy cũng vậy. Jinwoo đang vô cùng tò mò. Không biết con số sẽ tăng lên tới khi nào. Cánh tay anh gồng lên, lộ ra những đường gân mạnh mẽ. Nhờ thuộc tính ngày một tăng cao, Jinwoo gần như không cảm nhận được sức nặng của cơ thể nữa. Chẳng mấy chốc, con số đạt đến 200. Riêng. Bạn đã chống đẩy thành công 1 lần. Thực hiện 100 lần chống đẩy. Hoàn thành, 200. 100. Riêng. Bạn đã chống đẩy thành công 1 lần. Thực hiện 100 lần chống đẩy. Hoàn thành, 200, 100. Con số dừng lại ở 200. Jinwoo tiếp tục thêm vài lần nữa nhưng nó vẫn không thay đổi. Ngay sau đó, anh cũng nhanh chóng hoàn thành nốt bài gập bụng và squat. Thực hiện 100 lần chống đẩy. Hoàn thành, 200, 100. Thực hiện 100 lần gập bụng. Hoàn thành, 200, 100. Thực hiện 100 lần squat. Hoàn thành, 200, 100. Chạy 10 km. Hoàn thành ngày 11 tháng 10. Chính xác là 200. Con số không tăng lên vô hạn, nhưng không hề dừng lại ở 100. Có một điều gì đó Jinwoo không giải thích được. Sẽ ra sao nếu tất cả các mốc tăng lên đều được đáp ứng? Thời gian là vàng. Jinwoo rời khỏi nhà như một quả tên lửa. Anh hoàn thành 9 km chạy nhanh chưa từng thấy. Khi anh dừng lại trước cửa nhà, một tin nhắn xuất hiện. Rin. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, sự chuẩn bị để trở nên mạnh mẽ. Phần thưởng nhiệm vụ đã xuất hiện. Bạn có muốn xác minh? Có, không? Tên của nhiệm vụ không thay đổi, nhưng nó lại trở thành nhiệm vụ ẩn. Trực giác của Jinwoo đã đúng. Anh nuốt nước bọt. Kiểm tra. Bạn nhận được các phần thưởng dưới đây. Phần thưởng 1, phục hồi trạng thái. Phần thưởng 2, tất cả các chỉ số ỏi 3. Phần thưởng 3, chọn một trong hai. Hộp quà ngẫu nhiên may mắn, chọn. Hộp quà ngẫu nhiên bị nguyền rủa, chọn. Chấp nhận tất cả. Tăng 3 điểm cho mọi chỉ số. Đôi mắt Jinwoo mở to đến mức không thể to hơn. Phần thưởng của nhiệm vụ ẩn quá tuyệt vời. Nó bằng với việc anh tăng 3 cấp độ. Không, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều theo một cách nào đó. Những điểm này sẽ giúp việc lên cấp của anh dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Jinwoo cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Giá như mà những nhiệm vụ hàng ngày trước kia cũng hoàn thành theo cách này. Nhưng biết đâu được, nhiệm vụ ẩn này chỉ có một lần. Và nếu nó chỉ có một lần, Jinwoo cần lựa chọn thật kỹ phần thưởng số 3. Phần thưởng 3, chọn một trong hai. Hộp quà ngẫu nhiên may mắn, chọn. Hộp quà ngẫu nhiên bị nguyền rủa, chọn. Đây là lần đầu tiên Jinwoo phải lựa chọn phần thưởng. Chỉ có thể chọn một. Mình sẽ không biết cái còn lại chứa gì nữa. Nhìn theo cái tên, có lẽ đã thấy đâu là sự lựa chọn. Nhưng đó cũng có thể là một cái bẫy. Nhận phần thưởng 3. Bạn phải chọn giữa hai hộp ngẫu nhiên. Hộp quà ngẫu nhiên may mắn. Cung cấp những gì người chơi muốn. Hộp quà ngẫu nhiên bị nguyền rủa. Cung cấp những gì người chơi cần. Bạn sẽ chọn phần thưởng nào? Cách giải thích khá đơn giản, nhưng lại làm cho mọi thứ còn khó khăn hơn. Nếu không có cái giải thích kia, Jinwoo đã chọn hộp quà may mắn mà không mảy may suy nghĩ. Nhưng sau lời giải thích kia, nó khiến anh có cảm giác sẽ hối hận nếu như bỏ lỡ bất cứ hộp quà nào. Một cái gì đó mà mình muốn, so với một cái gì đó mà mình cần. Thoạt nhìn, có vẻ như hai thứ không khác nhau lắm. Chúng đều tốt cho anh. Nhưng có một cái bẫy ở đây. Thứ gì đó mà Jinwoo muốn sẽ là thứ cần thiết. Nhưng mà thứ anh cần, không nhất thiết sẽ là thứ anh muốn. Ví dụ nếu trong tình huống mà Jinwoo gặp nguy hiểm, và anh cần một vũ khí mạnh mẽ, một quả bom nguyên tử có thể xuất hiện để thổi bay kẻ thù. Đồng thời nó thổi bay anh luôn. Hình như nó giống với cái từ nguyền rủa. Jinwoo quyết định lựa chọn ít rủi ro hơn. Chưa biết kết quả ra sao, tốt hơn hết là giảm thiểu điều hối tiếc có thể xảy ra. Anh đưa ra một quyết định lạnh lùng. Hộp quà may mắn. Một chiếc hộp nhỏ xuất hiện dưới chân anh. Jinwoo nhặt nó lên. Nó có thể là cái gì đây? Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 28, Lâu đài quỷ. Tim Jinwoo đang đập loạn nhịp. Chiếc hộp đã quá quen thuộc với anh. Jinwoo nhanh chóng mở hộp. Đây là. Jinwoo tròn mắt. Một chiếc chìa khóa vàng bên trong hộp. Chiếc chìa khóa dẫn vào hầm ngục mà cậu mong muốn từ lâu. Thông tin vật phẩm nhanh chóng hiện lên. Rin. Chìa khóa lâu đài quỷ. Độ hiếm, S. Loại, chìa khóa. Sử dụng để vào hầm ngục ngay lập tức. Có thể sử dụng ở tháp Đa Sung. Hạng S. Jinwoo đột ngột thốt lên. Tất nhiên là, độ hiếm của chìa khóa không chứng minh hầm ngục sẽ có độ khó tương đương vậy, nhưng cũng không ai phủ nhận điều đó. Rốt cuộc, chìa khóa hạng E cũng từng đưa cậu vào một cánh cổng hạng E đó thôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu đây là một hầm ngục hạng F? Một đội gồm toàn thợ săn hạng F cũng khó lòng xóa được nó. Xác suất thành công không quá 50%. Từ hạng B trở lên, độ khó của một hầm ngục tăng theo cấp số nhân. Đã 10 năm trôi qua kể từ khi cánh cổng đầu tiên xuất hiện, và chỉ có vài cổng hạng S mở ra trên toàn thế giới. Và đảo Jeju là một trong số đó. Sau khi thợ săn của Hàn Quốc xử lý thất bại, hầm ngục đã bùng nổ. Hòn đảo không còn ai sinh sống và hoàn toàn bị bỏ rơi. Jin-woo nhìn vào chiếc chìa khóa trong tay. Đây thực sự là điều mình muốn sao? Nhưng có một điều tốt hơn. So với chiếc chìa khóa đầu tiên, chìa khóa này nói cậu có thể vào cửa một hầm ngục. Jin-woo suy luận rằng, sự khác nhau trong cách diễn đạt chính là sự khác biệt to lớn. Cậu có thể ra vào hầm ngục. Trong trường hợp chiếc chìa khóa biến mất như lần trước, Jin-woo vẫn còn viên đá trong kho. Cậu sẽ không bị giam cầm bởi bức tường vô hình nữa. Chà, mình không nên vứt bỏ một cơ hội hiếm có như thế này. Jin-woo quyết định xác nhận mọi thứ bằng chính đôi mắt của mình. Lâu đài quỷ. Jin-woo đứng trước tháp Đa Sung. Một tòa nhà cả trăm tầng, vươn cao tới cả bầu trời. Thậm chí, đứng dưới mặt đất nhìn lên cũng cảm thấy chóng mặt. Hiện tại, trời đã tối và không còn ai trong khu vực. Bầu không khí lại càng trở nên ảm đạm hơn. Dù vậy, phải cẩn thận trong mọi trường hợp. Jin-woo nhìn xung quanh và trùm mũ khoác kín đầu. Nếu ai đó nhìn thấy cậu biến mất trong không khí mà không có cánh cổng nào xung quanh, nó sẽ gây ra một sự hoảng loạn. Với lại, nhỡ may bị lọt vào camera nào đó, không để lộ danh tính vẫn tốt hơn. Nhưng có một người đang quan sát Jin-woo. Anh ta tính làm gì vậy? Nhân viên bảo vệ đang theo dõi một thanh niên mặc áo khoác trùm kín đầu đang lảng vảng trước cổng tòa nhà. Người bảo vệ đứng dậy để nhìn rõ hơn. Đột nhiên, ông ta sững người lại vì sốc. Cái gì? Người thanh niên trùm đầu đáng nghi đột nhiên biến mất vào hư vô. Dù cho ông cố gắng nhìn vào đó bao lâu, không hề có dấu hiệu gì cho thấy người thanh niên kia sẽ xuất hiện trở lại. Mình đã nhìn thấy cái gì vậy? Người đàn ông quay lại, bước về vị trí. Nhưng một thứ gì đó làm nhân viên bảo vệ giật mình và ngã xuống đất. Cái quái gì thế này? Một bàn tay lơ lửng trong không trung và lại nhanh chóng biến mất. Nó được kết nối với bên ngoài. Không giống như lần trước, không hề có bức tường vô hình nào chặn lối ra. Chiếc chìa khóa cũng không hề biến mất. Vậy là, cậu hoàn toàn có thể thoát ra và quay lại bất cứ khi nào. Ổn rồi, con đường rút lui đã được bảo đảm. Jin-woo không hề biết độ khó có tương ứng với độ hiếm của chìa khóa hay không. Cậu thận trọng hơn rất nhiều so với bình thường. Jin-woo cởi mũ trùm đầu và quay lại. Một khung cảnh đem lại sự tuyệt vọng. Chỉ vài giây trước nơi đây còn là một khung cảnh khác. Trong khoảnh khắc, tháp Đa Sung lập tức thay đổi. Nơi này thậm chí cũng được gọi là hầm ngục sao. Trước mặt Jin-woo là một thế giới hoàn toàn mới. Một tòa tháp đồ sộ thế chỗ cho tháp Đa Sung. Không biết đây là tháp hay là lâu đài nữa. Tòa tháp trải dài về phía chân trời, bao quanh bởi một ngọn lửa đỏ thẫm. Thay vì bốc cháy, giống như nó đang giữ những ngọn lửa đó lại hơn. Tòa tháp trên một biển lửa. Mô tả đó hợp hơn là cái tên lâu đài quỷ kia. Jin-woo bước chậm rãi về phía tòa tháp. Phừng. Khi cậu đến gần hơn, âm thanh ngọn lửa như gào thét. Làm sao mà vào bên trong được? Ngay cả khi có thể, vẫn còn kha khá vấn đề khác. Hầm ngục Jin-woo vào lần trước sử dụng ga tàu điện ngầm làm khuôn mẫu cho các cấp độ của nó. Nếu tòa tháp Đa Sung này cũng tương tự, cậu phải dọn dẹp hàng trăm cấp độ quái vật khác nhau. Không biết bao nhiêu thời gian mới hoàn thành. Hửm. Jin-woo dừng bước. Một sự hiện diện mạnh mẽ ngay cổng tháp. Đó là một con thú với bộ lông đen tuyền, kích thước xấp xỉ một con bò mộng, đang nằm ngủ trên mặt đất. Jin-woo nhanh chóng rút ra nanh độc của Kasaka. Riêng. Nanh độc của Kasaka. Độ hiếm, C. Loại, dao găm. Tấn công, của 25. Gây ra hiệu ứng, tê liệt và xuất huyết khi tấn công. Tê liệt, mục tiêu không thể cử động. Xuất huyết, mục tiêu mất 1% máu mỗi giây. Một con dao làm từ răng nanh của Kasaka, độc vẫn tiếp tục rỉ ra. Bạn có thể giữ mặt hàng này trong kho. Bạn có thể bán mặt hàng này trong cửa hàng. Mặc dù sức tấn công không cao lắm, nhưng hiệu ứng tuyệt vời của nó là không thể phủ nhận. Nếu có thể làm nó tê liệt rồi giết nó thì tốt quá. Jinwoo từ từ tiếp cận con thú. Cậu di chuyển nhẹ nhàng hết sức có thể. Nhưng khứu giác con quái vật quá nhạy cảm. Nó nhanh chóng ngẩng đầu lên và đánh hơi trong không khí. Thấy mờ rồi. Jinwoo tặc lưỡi. Con quái vật đứng thẳng dậy, hướng ba cái đầu về phía anh. Kẻ canh giữ cổng địa ngục, Seberu. Một con chó săn dữ tợn với ba cái đầu. Chưa hết, nó còn được tô điểm bằng cái tên màu đỏ. Chứng tỏ con quái vật có cấp độ khá cao. Màu đỏ à? Giống mấy con rết ở khu hình phạt sao? Cậu nhớ lại lần chạy trối chết của mình, chạy như chưa bao giờ được chạy. Mà cũng tại khi đó cậu mới chỉ cấp 1. Nhưng giờ mình đã khác. Trong một thời gian ngắn, Jinwoo đã tăng trưởng một cách đáng kinh ngạc. Con quái vật trước mặt cậu rất mạnh. Nhưng nó cũng không mang lại quá nhiều áp lực. Điều này được nhận định bởi chỉ số giác quan của Jinwoo. Cậu không hề tăng các chỉ số một cách thiếu suy nghĩ. Các điểm được phân phối có mục đích, nó sẽ giúp Jinwoo biết nên tấn công hay rút lui một cách hợp lý. Rừ. Seberu nhe răng nhìn vào mục tiêu. Cái đuôi của nó không thoát khỏi ánh mắt của Jinwoo. Một cái đuôi dài như roi, và có một ngọn lửa ở cuối. Răng và đuôi. Nó có hai cách tấn công khác nhau chỉ với một lần di chuyển. Jinwoo nuốt nước bọt. Seberu từ từ thu hẹp khoảng cách và dừng lại trước mặt người thợ săn. Nó nhìn chằm chằm vào Jinwoo. Có phải nó đang tìm kiếm sơ hở của mình để tấn? Seberu bất ngờ nhảy về phía Jinwoo. Vụt! Cậu đã bị mất cảnh giác. Nó quá nhanh. Jinwoo nhanh chóng hạ cơ thể và trượt xuống dưới người Seberu để tránh vết cắn. Sau khi hạ cánh, Seberu nhanh chóng quay người lại, cả ba đầu của nó đều nhe nanh vô cùng dữ tợn. Rừ! Hàm răng của nó như đang phát sáng. Riêng! Hiệu ứng của danh hiệu thợ săn sói được kích hoạt. Thợ săn sói. Tăng 40% chỉ số khi đối đầu với quái vật loại quái thú. Danh hiệu được trao cho thợ săn có kinh nghiệm giết sói. Jinwoo cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ hơn. Mình có thể cảm nhận được nó. Seberu tiếp tục nhắm vào Jinwoo. Cậu nhanh chóng lùi lại, cố gắng tránh xa những cái cuộc đuôi và liên tục chặn vết cắn của nó bằng dao găm. Vụt. Vụt. Vụt. Vụt. Ken. Ken. Ken. Ken. Tiếng va chạm giữa răng nanh và kim loại vang lên. Jinwoo đang vung dao găm với tốc độ đáng kinh ngạc, tất cả chỉ để chặn đứng những cú táp của con thú. Trời má, ngay cả khi có hiệu ứng từ danh hiệu mà vẫn bị như vậy. Sự linh hoạt của Seberu vượt qua cả dự liệu của Jinwoo. Cậu cố gắng xoay chuyển cục diện bằng một kỹ năng. Khát máu được kích hoạt số kháng của mục tiêu quá cao. Hiệu ứng bị hủy bỏ. Jinwoo vô cùng sốc. Nó không có tác dụng sao? Con quái vật quật đuôi vào Jinwoo. Vù. Cậu nhanh chóng cúi đầu xuống theo phản xạ, nhưng điều đó đồng thời cũng kìm chân Jinwoo lại. Seberu không bỏ lỡ cơ hội, một cái đầu của nó nhắm vào vai phải Jinwoo. Uwa ác. Jinwoo ghim dao vào trán nó với tất cả sức mạnh. Phập. Tê liệt đã được kích hoạt. Chỉ số kháng của mục tiêu quá cao. Hiệu ứng bị hủy bỏ. Xuất huyết đã được kích hoạt. Chỉ số kháng của mục tiêu quá cao. Hiệu ứng bị hủy bỏ. Ặn. Con Seberu la lên và lùi lại. Thật may là Jinwoo đã kịp xoay sở để tránh những cú cắn tiếp theo từ nó. Nhưng vai trái thì không may mắn như vậy. Cánh tay như đang treo lủng lẳng. Khớp xương gồ lên. Hàm của con quái vật đúng là một vũ khí đáng sợ. Nếu nó bị tê liệt hay xuất huyết thì đã tốt. Jinwoo nhìn Seberu với sự thất vọng. Đột nhiên, đôi mắt con thú chuyển sang màu đỏ rực. Hả? Gào. Một áp lực đáng sợ lan tỏa trong không khí. Gì chứ? Kẻ canh giữ cổng địa ngục, Seberu đã sử dụng cuồng nộ Rey. Seberu sẽ rơi vào trạng thái giận dữ trong 3 phút. Tất cả các thuộc tính của Seberu được nhân đôi. Seberu sẽ không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào. Dinh vua như muốn bật khóc. Vỡ mồm rồi. Một con quái vật biết sử dụng kỹ năng. Seberu dậm chân xuống đất và chuẩn bị tư thế. Chó chết. Dinh vua không thể phản ứng kịp thời, con dao găm chỉ kịp vung lên trong vô vọng. Cả ba cái đầu đều nhắm vào Dinh vua. Rắc. Á. Dinh vua nghiến răng. Con thú đã kẹp chặt cổ và hai chân anh. Nó tiếp tục lao đi và đập Dinh vua vào cổng lâu đài. Ầm. Sức khỏe của Dinh vua đang sụt giảm nghiêm trọng. HP 441, 3602. Riêng. HP giảm xuống dưới 30%. Tinh thần bất khuất được kích hoạt. Tất cả sát thương phải nhận giảm 50%. Nhờ có tinh thần bất khuất và giảm sát thương vật lý, Dinh vua đã tránh khỏi cái chết bất thình lình. Khụ khụ. Đôi mắt cậu mở to. Trans và Edith, minh trí nhóm môn sông ven. Solo leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 29, phần thưởng từ kẻ canh cổng. Thật khó để né tránh với cơ thể tả tơi như thế này. Dù cơ thể có đau đớn, Dinh vua vẫn phải tiếp tục di chuyển. Nếu cậu mất ý thức lúc này, mọi thứ sẽ chấm hết. 178. 179. 180. Đã hết 3 phút kích hoạt kỹ năng của con thú. Dinh vua bắt đầu kích hoạt con át chủ bài của mình. Thứ mà cậu đã chuẩn bị trước khi chiến đấu. Chấp nhận phần thưởng 1. Dinh vua đã cố tình giữ phần thưởng lại, để chờ đợi một dịp như thế này. Phần thưởng 1, phục hồi trạng thái được chấp nhận. Vù. Một luồng ánh sáng xanh bao phủ cơ thể Dinh vua. Toàn bộ cơ thể và HP của cậu đã được hồi phục. HP, 3602, 3602. Vai và cánh tay bị thương cũng đã được chữa lành. Đây là cơ hội của mình. Hai bên lại đối mặt nhau. Dù với sự nhanh nhẹn của mình, Seberu cũng bắt đầu lúng túng trước những bước di chuyển của Dinh vua. Khi thể lực đã được phục hồi, Dinh vua khéo léo di chuyển quanh đầu của Seberu. Cậu nhanh chóng khóa đầu nó bằng một cánh tay, sau đó tay phải xuất hiện nanh độc của Kasaka. Con dao găm trong tay phải Dinh vua, nhắm vào cổ con thú một cách không khoan nhượng. Phập. Phập. Phập. Phập. Sau khi trạng thái cuồng nộ hết thời gian, con thú đã bắt đầu cảm thấy đau đớn. Nó cố giãy giụa để Dinh vua rớt khỏi cổ của nó. Ặn. Ặn. Nhưng Dinh vua vẫn cứng đầu tiếp tục ghim dao. Mặc cho con quái vật vùng vẫy phá hủy mọi thứ xung quanh để Dinh vua rơi xuống. Phập. Phập. Phập. Seberu cố gắng trong tuyệt vọng. Và sau cùng, trận chiến đã kết thúc. Nhanh độc của Kasaka xuyên qua cổ họng, hướng về tim con quái vật. Phập. Phập. Phập. Sự chống cự của Seberu giảm dần. Ặn. Cuối cùng, đầu của nó liệm đi. Riêng. Bạn đã hạ gục kẻ canh giữ cổng địa ngục, Seberu. Bạn đã lên cấp. Bạn đã lên cấp. Bạn đã lên cấp. Bạn đã lên cấp. Tăng 4 cấp độ. Đây quả thực là một trận chiến khó khăn. Dinh vua cần chắc chắn con quái vật đã chết trước khi buông cổ nó ra. Cơ thể nó ngã phịch xuống đất một cách vô hồn. Thịt. Dinh vua khuỵu người xuống, hai tay chống đầu gối. Ha. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Dinh vua không nghĩ mình phải đối mặt với một con thú biết sử dụng kỹ năng. Nếu không có con át chủ bài thủ sẵn, giờ người nằm dưới đất chính là cậu. Thoáng chốc. Dinh vua rùng mình với ý nghĩ đó. A, vật phẩm. Dinh vua đang nghĩ đến thứ mà cậu nhận được sau khi hạ gục Seberu. Cậu thở phào và đưa tay về phía xác con thú. Riêng. Bạn đã tìm thấy vòng cổ của kẻ canh giữ. Bạn có muốn nhận nó? Bạn đã tìm thấy chìa khóa cổng lâu đài. Bạn có muốn nhận nó? Bạn đã tìm thấy răng nanh của Seberu X3. Bạn có muốn nhận nó? Chấp nhận tất cả. Vòng cổ của kẻ canh giữ. Đồ hiếm, A. Loại, vòng cổ. Nhanh nhẹn 20. Giác quan 20. Răng nanh Seberu. Độ hiếm, 0. Loại, rác. Chìa khóa cổng lâu đài. Độ hiếm, A. Loại, chìa khóa. Chìa khóa cổng của lâu đài quỷ. Nhận được sau khi giết kẻ canh giữ. Qua qua. Dinh vua không tin vào mắt mình. Nhanh nhẹn và giác quan được tăng thêm 20 điểm. Chỉ số của vòng cổ thật đáng kinh ngạc. Không uổng công là một vật phẩm hạng A, đó là trang bị xịn nhất từ trước đến nay của Dinh vua. Một trang bị thật ý nghĩa sau trận chiến. Nếu như nó là một món đồ lởm, hẳn là Dinh vua sẽ điên lên. Nhưng khi nhìn lại vào sợi dây chuyền, cậu có chút lưỡng lự. Một chiếc vòng hình tròn, có viền vàng và những chiếc gai nhô ra xung quanh. Rõ ràng là chiếc vòng đeo cổ của chó. HMMM. Dinh vua đành nhắm mắt nhắm mũi đưa chiếc vòng vào cổ mình. Một tin nhắn của hệ thống xuất hiện. Riêng. Bạn có muốn trang bị vòng cổ của kẻ canh giữ không? Dinh vua lại lưỡng lự. Chắc chắn. Chiếc vòng từ từ biến mất khỏi tay cậu. Vòng cổ của kẻ canh giữ đã được trang bị. Hả? Dinh vua nhanh chóng mở màn hình trạng thái của mình. Chỉ số. Sức mạnh, 60. Thể chất, 39. Nhanh nhẹn, 80. Trí tuệ, 37. Giác quan, 67. Giảm sát thương vật lý, 20%. Điểm chỉ số còn lại, 0. OH. Không thể tin được. Nhanh nhẹn và giác quan của anh đã được cộng thêm 20 điểm. Chỉ số của chiếc vòng đã cộng dồn vào chỉ số của Dinh Ngô. Cậu sờ quanh cổ mình. Không cảm thấy gì ở đó. Có vẻ như việc trang bị vật phẩm của hệ thống sẽ không được nhìn thấy. Dinh Ngô thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy may mắn vì không phải ra đường với chiếc vòng đeo cổ của chó. Tiếp theo là răng nanh. Mỗi chiếc răng có giá tới 150.000 vàng. Với chỉ 3 chiếc răng, Dinh Vô đã kiếm được 450.000 vàng. Vàng hiện tại, 562.362. Loại răng gì mà đắt dữ thần vậy trời? Cuộc chạm trán đầu tiên đã đem lại dự cảm không lành cho Dinh Vô về nơi này. Đây sẽ là một cuộc chiến vô cùng khó khăn. Lâu đài quỷ không phải là một khu vui chơi. Tuy nhiên, cũng có điểm đáng mừng. Chỉ hạ một con quái đã đem về số vàng gấp 4 lần số vàng cậu kiếm được ở hầm ngục trước kia. Nếu cứ tiếp tục như này, cậu hoàn toàn có thể mua được những vật phẩm đắt tiền trong cửa hàng. Miễn là mình có thể dọn sạch nơi này. Dinh vua nhìn lên tòa tháp rực lửa. Phần. Đỉnh tháp bao phủ bởi một màn sương kỳ lạ. Cách duy nhất để giải đáp thắc mắc chính là tự mình trải nghiệm. Nhưng Dinh vua nhanh chóng lắc đầu. Không. Còn quá sớm để leo lên đó. Cậu mới chỉ đủ khả năng để đánh bại con quái vật canh cổng. May mắn là cậu có danh hiệu đi kèm, cộng với mánh khóe hồi phục của nhiệm vụ hàng ngày. Dinh vua không thể biết được có gì ở bên trong. Thế nên, bây giờ cậu quyết định rút lui. Tuy nhiên, có một điều Dinh vua chắc chắn. Đây chính là món quà mà cậu muốn. Mô tả của chiếc hộp không hề sai chút nào. Thăng cấp, vật phẩm và vàng. Tất cả đều là những thứ cậu muốn. Một khi cậu có đủ sức mạnh, cậu sẽ có tất cả mọi thứ. Có điều giờ chưa phải là lúc. Hơi thất vọng, nhưng Dinh vua đành cất chìa khóa vào kho. Mình nhất định sẽ quay trở lại. Đó như là một lời hứa. Đầy kiên định. Dinh vua quay đi với một nụ cười trên gương mặt. Vài ngày trôi qua trong bình lặng. Còn Di Nhô lại liên tục gọi điện hàng ngày, như để kiểm tra tình hình của Dinh vua. Hi-un. Là em đây, Du Di Nhô đây. Rồi, nói ngắn gọn thôi. Vâng, Hi-un. Di Nhô nói với Dinh vua rằng cậu nhóc đang nhanh chóng tập hợp một đội. Rằng cậu nhóc đang làm việc rất chăm chỉ. Tổ đội đột kích sắp xong xuôi, nên mong Dinh vua hãy chờ thêm một chút. Cậu ta sợ mình rút lui thì phải. Nhưng ngoài việc chờ đợi Di Nhô, Dinh vua cũng không còn cách nào khác. Trong những ngày vừa qua, cậu đã liên tục xem qua trang web của Hiệp hội. Và cũng như mọi lần, không có cuộc đột kích nào dành cho thợ săn hạng E cả. cuộc đột kích với tên Hoang Đông xê sật phải nói là khá may mắn. Ngay cả khi tên khốn đó có âm mưu thủ đoạn đến đâu, không thể phủ nhận nhờ có hắn cậu mới có thể tham gia một cuộc đột kích riêng. Mình đã có tiền, lên cấp và còn có thêm một kỹ năng mới. Ủa chờ chút, mình đang cảm ơn tên đó à? Dinh Vua ôm đầu. Mặc kệ đi, dù có phải gặp thêm nhiều tên khốn như vậy, cậu vẫn muốn quay trở lại hầm ngục hơn. Ọc ọc. Bụng Dinh Vua đột ngột sôi lên. Tới giờ ăn chưa nhỉ? Dinh Vua bước ra khỏi bảng công việc và tiến tới nhà bếp. Tủ lạnh không còn một thứ gì. Gần đây cậu bị phân tâm bởi nhiều thứ và quên bén luôn việc mua thức ăn. Có lẽ hôm nay phải đi chợ rồi. Dinh Vua vừa ngáp vừa đóng cửa tủ lạnh lại. Một trong những điểm cậu yêu quý của căn hộ của Kỷ mà gia đình đang ở, đó là nó rất gần một cửa hàng tạp hóa. Dinh Vua thay tạ một bộ đồ thoải mái và đi ra ngoài. Mất khoảng 10 phút đi bộ để đến đó. Hàng hóa của cửa hàng đập vào mắt cậu. Không có sự kiện giảm giá gì nên khách hàng khá thưa thớt. Dinh Vua cầm lấy một chiếc giỏ và nhanh chóng bước vào khu thực phẩm. Kể từ khi mẹ ngã bệnh, cậu phải quán xuyến mọi việc trong gia đình. Vì vậy, việc đi chợ trở nên khá đơn giản. Đó như là trải nghiệm thường xuyên của Dinh Vua. Không có gì đáng mua cả. Cậu đang nhìn chằm chằm vào những món đồ và lên thực đơn cho bữa tối. Chàng trai trẻ, cậu vẫn khỏe chứ? Dinh Vua quay lại nơi có giọng nói thân thiện. Là ai? Do có chỉ số giác quan cao, cậu đã biết trước có một thợ săn ở đó. Nhưng cửa hàng tạp hóa là nơi đông người mua sắm, bao gồm cả những thợ săn, nên Dinh Vua đã không quan tâm. Không ngờ thợ săn đó lại bắt chuyện với cậu. Thật may, đó là một người quen. Chú Song. Dinh Vua niềm nở với người đàn ông đứng tuổi. Song Chi-eo, là người mà Dinh Vua thân mật gọi bằng chú Song, đang nhìn Dinh Vua bằng ánh mắt pha trộn giữa bất ngờ và hạnh phúc. Tôi nghe nói cậu đã ổn, nhưng nhìn thấy cậu thế này, tôi thật sự không tin vào mắt mình. Song Chi-eo khá bất ngờ trước sự hồi phục của Dinh Vua. Xấu hổ trước sự tò mò của ông chú, Dinh Vua gãi gãi đầu. Song Chi-eo tiếp tục. Tôi đã định đi thăm cậu. Nhưng những tên khốn trong hiệp hội, không biết moi đâu ra lệnh cấm cho vụ việc. Thế là tôi không thể gặp cậu được. Tôi tin rằng cô Yu-he cũng sẽ mừng đến phát điên khi thấy cậu thế này. Yu-he sao? Ừ. Cô ấy bảo sẽ không làm thợ săn nữa. Nhưng tuần trước vẫn đến một cuộc đột kích nào đó để có thể thấy cậu. Tuần trước sao? Lời giải thích của chú Song làm Dinh Vua sực nhớ ra điều gì đó. Tuần trước. Thời gian cậu tham gia cuộc đột kích của Hoang Đông Xê Sật cũng là lúc hiệp hội có một cuộc đột kích khác. Đó là lý do tại sao hiệp hội im lặng. Không phải họ không gọi cho cậu, mà thực ra cậu đã bỏ lỡ họ. Một bí ẩn nho nhỏ đã được giải đáp. Song Chi-eo tiếp tục nhìn kỹ Dinh Vua. Ánh mắt của ông không tránh khỏi sự kinh ngạc. Cậu Sung vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn nhỉ? Chân của cậu vẫn. Ánh mắt Song Chi-eo rơi xuống nửa dưới người Dinh Vua. Sự kinh ngạc trên gương mặt ông nhanh chóng chuyển thành sự kinh hoàng. Cậu Sung, chân của cậu. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện .org. Chương 30, gặp lại người quen. Dinh Vua không biết trả lời sao cho thỏa đáng. Cậu quyết định nói thật. Khi cháu mở mắt dậy, cháu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Song Chi-eo gật đầu. Đã 10 năm kể từ ngày cánh cổng đầu tiên xuất hiện trên thế giới, những điều không thể tin được cứ lần lượt xảy ra. Hiện tượng thức tỉnh. Các thợ săn xuất hiện. Trong số đó có 1 triệu hồi sư hạng S, người có thể phục hồi bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, miễn là nạn nhân còn sống. Thật khá điên rồ khi nghĩ rằng, thợ săn đó đã hồi phục cho Dinh Vua. Thật không đúng khi để một người còn trẻ bị tật nguyền. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Song Chi-eo thở phào nhẹ nhõm. Dinh Vua đưa ánh nhìn xuống tay trái của ông chú, tay áo phất phơ. Rõ ràng nó trống rỗng. Song Chi-eo cười và xoa xoa vai trái. Đừng băn khoăn về chuyện này, một thợ săn lúng tuổi như tôi gặp tai nạn trong cuộc đột kích là chuyện bình thường. Tôi phải cảm ơn là mình chỉ bị như thế này thôi. Song Chi-eo nói những lời này, để Dinh Vua không cảm thấy phải áy náy. Nhưng, những người khác thì không hề thấy như vậy. Ôi trời, xem ông ta kìa. Thật khủng khiếp, chắc là do một con ma thú gây ra. Mọi người đi qua và thì thầm về cánh tay của Song Chie. Thậm chí, một số người còn đứng lại nhìn chằm chằm và chỉ trỏ. Jin Wu lên tiếng nhằm thoát khỏi tình cảnh này. Mình đi nơi nào yên tĩnh chút được không chú? Có quá nhiều khách hàng và Song Chie cũng cảm thấy phiền toái vì điều đó. Ông nhanh chóng gật đầu vì còn vài chuyện muốn hỏi Jin Wu. Được chứ, như vậy cũng tốt. Hai người đang tìm một nơi để nói chuyện. Trong lúc đi bộ, Song Chie cảm thấy điều gì đó. Bước chân của cậu Sung. Bước chân của Jin Wu thực sự rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng động. Ngay cả khi đi bên cạnh, thật khó cho ông có thể cảm nhận ra sự hiện diện của Jin Wu. Chuyện này sao có thể được? Người thợ săn lớn tuổi cảm thấy, nếu có một cuộc tỉ thí giữa hai người lúc này, ông cũng không thể chạm vào Jin Wu. Dù cho ông là thợ săn hạng C, còn Jin Wu chỉ là hạng E. Mình đang nghĩ gì thế này? Song Chie lắc đầu. Những thứ đó không quan trọng nữa. Ông có điều cần nói với Jin Wu. Đó là điều phải nói. Khi tìm thấy nơi thích hợp để trò chuyện, Song Chie nhanh chóng quay lại, đối mặt với người thợ săn trẻ tuổi. Ông nhanh chóng cúi đầu trước khi Jin Wu có thể kịp ngăn lại. Cậu Sung Jin Wu, thực sự cảm ơn cậu. Để người đáng tuổi cha mình phải cúi đầu, Jin Wu thực lòng cảm thấy áy náy. Cậu cố gắng để chú Song đứng dậy nhưng ông vẫn không đứng thẳng lên. Chú à, đứng thẳng dậy đi mà. Nghe những lời van nài của Jin Wu, ông ngẩng đầu lên. Đột nhiên, có một cuộc điện thoại gọi tới. Song Chie xin lỗi và đi nghe máy. Hiểu rồi, tôi sẽ tới đó ngay. Kết thúc cuộc gọi, khuôn mặt ông hơi đanh lại. Song Chie quay sang Jin Wu. Xin lỗi, tôi phải đi có việc. Tuy nhiên, Jin Wu đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của ông chú. Nhờ có chỉ số giác quan cao, khả năng nghe của cậu vốn đã khác thường, nay lại còn được cải thiện. Cuộc gọi đó là của hiệp hội, họ thông báo vì có một cánh cổng vừa mới xuất hiện. Song Chie lo lắng về việc Jin Wu vừa xuất viện nên đã giấu cậu. Nhưng đó lại là điều Jin Wu đang mong chờ. Hiệp hội thợ săn gọi cho chú hả? Cậu nghe hết rồi à? Hiệp hội sẽ gọi tất cả thợ săn trong khu vực để giải quyết một cánh cổng. Nếu chú Song có điện thoại, ắt hẳn, Jin Wu cũng sẽ được triệu tập. Có điều, điện thoại của cậu vẫn đang ở một phương trời, xa lắm. Cháu cũng sẽ đi. Cậu Sung à? Đôi mắt Song Chie định ngăn Jin Wu lại, nhưng nhìn mặt Jin Wu, ông biết điều đó là vô ích. Hai người có mặt ở địa điểm chỉ định. Vì cổng xuất hiện trong khu dân cư, cảnh sát đã sớm có mặt để phong tỏa. Và cũng vì không ai có nhu cầu đến nơi nguy hiểm này, cảnh sát cũng giảm được phần nào công việc. Thường thì một cánh cổng tới tay hiệp hội, đó là lúc nó sắp bùng nổ. Với lại, có mặt để làm gì khi cũng chẳng thấy được cách thợ săn chiến đấu. Tóm lại, lâu lâu chỉ có vài đứa trẻ hiếu kỳ lãng vãng. Và cũng nhanh chóng bị đuổi đi. Jin Wu và Song Chie xuống taxi và bị cảnh sát chặn lại. Hai người có thể cho tôi biết danh tính được không? Song Chie lấy giấy phép thợ săn từ ví của mình. Thợ săn hạng C, Song Chie. Đây là đồng nghiệp của tôi, Sung Jin Wu. Người cảnh sát gật đầu hài lòng. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của các anh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Cảm ơn ngài cảnh sát. Sau khi trao đổi vài lời chào xã giao, hai thợ săn tiến về phía cánh cổng. Jin Wu đi phía sau ông chú. Một người của hiệp hội đã đợi sẵn ở đó. Đó là một người phụ nữ còn khá trẻ. Cô đi về phía hai người. Chào thợ săn Song Chie. Hả? Sao thợ săn Sung Jin Wu cũng có mặt ở đây? Hiệp hội không liên lạc với anh được. Song Chie trả lời thay Jin Wu. Tôi nhận được cuộc gọi khi đang gặp thợ săn Sung. Vì thế nên cậu ấy đi cùng với tôi luôn. Ô hát, vậy mà tôi cứ tưởng thợ săn Sung Jin Wu đang tránh thêm một cuộc gọi nữa của hiệp hội. Nhân viên mỉm cười trước câu nói đùa của chính mình. Nếu là trước đây, đó có thể là điều hợp lý. Bị một vết thương không phải chí mạng, nhưng vẫn rất nặng, Jin Wu đã tắt điện thoại trong sợ hãi. Giờ thì cậu có thể thở phào nhẹ nhõm. Khi từ chối 3 lần triệu tập của hiệp hội, một thợ săn có thể bị trục xuất. May mắn thay, giờ Dinh Vua đã ở đây. À, các thợ săn khác cũng đã có mặt rồi. Tôi nghĩ mọi người nên đi chào họ một chút. Cô gái ra hiệu cho những thợ săn khác. Chỉ có hai người. Sau sự kiện hầm ngục kép, số lượng thợ săn trong khu vực chẳng còn lại bao nhiêu. Theo lời chú Song, thậm chí hai trong số những người còn sống sót đã giải nghệ. Và Du Hơ là một trong số đó. Dinh Vua nhìn xung quanh. Đúng là không có Du Hơ thật. Khi hai người đến gần, có vẻ như hai thợ săn kia đang cố tránh mặt Dinh Vua. Cậu nheo mắt lại. Có phải là... Chính là hai trong số những người đã bỏ rơi Dinh Vua. Kim Sang Sik và một người đã bỏ chạy ra ngoài lúc đang đỡ Dinh Vua. Ơ, cậu Sung. Kim Sang Sik cố thu hết can đảm để đưa ra một câu nói. Nhưng lời chào muộn màng nhanh chóng bị ánh mắt lạnh lùng của Dinh Vua cự tuyệt. Người đàn ông nhanh chóng lùi ra xa và im lặng. Đó có phải là Dinh Vua mà tôi biết hay không? Mắt cậu ta như một con ma thú vậy. Cơ thể Kim Sang Sik run rẩy. Tóc gáy dựng ngược hết lên. Đó không phải là lỗi của ông ta. Rõ ràng là Dinh Vua đã đưa ra một sát ý thấy rõ. Cậu mong muốn ông Kim tránh xa ra ngay lúc này, và tương lai cũng vậy. Cậu Sung. Song Chi-eo, người đang đứng cạnh Dinh Vua, đột nhiên mỉm cười. Cô ấy đến rồi kìa. Dinh Vua quay sang hướng tay chỉ của chú Song. Nhưng trước khi cậu kịp quay lại hoàn toàn thì... Dinh Vua. Một cơ thể mềm mại đã ôm chặt lấy cậu. Du Hơ. Trong khi Dinh Vua còn đang ngạc nhiên, Du Hơ đang kiểm tra toàn bộ cơ thể của Dinh Vua trong nước mắt. Cậu có ổn không? Cậu còn bị thương chỗ nào không? Còn chân cậu? Chân cậu có bị làm sao? Du Hơ nhìn qua mặt Dinh Vua, sau đó nhìn xuống chân. Dù phản ứng có hơi chậm hơn, nhưng không khác gì so với Song Chi-eo trước đó. À, nó. Lời giải thích của Dinh Vua đã bị nhấn chìm bởi một giọng nói lớn. Hu ho, tình yêu tuổi trẻ, thật là nồng nhiệt. Một người trong trang phục tù nhân vừa bước xuống xe đã huýt sáo và lớn tiếng la hét về phía họ. Họ đang quay phim ở đâu à? Khi Dinh Vua còn đang lưỡng lự nhìn về phía người mặc áo tù nhân. Một người đàn ông mặc com lê bước xuống xe và nhanh chóng cảnh báo hắn. Câm miệng ngay. Tên tù nhân nhanh chóng ngó lơ đi. Nhưng khi người kia quay lại xe, hắn lại nháy mắt với Du Hơ. Trán Dinh Vua nhăn lại. Người đàn ông mặc co lê dẫn thêm hai tù nhân đang bị còng tay trong xe đến chỗ nữ nhân viên và chào cô. Cuối cùng anh cũng tới rồi nhỉ? Cô thông cảm. Tôi bị kẹt xe trên đường đến đây. Nhân viên hiệp hội nhanh chóng đưa một số giấy tờ để ký cho người đàn ông. Cùng lúc đó, cô cho gọi tất cả các thợ săn. Những tù nhân này đang trong giai đoạn lao động công ích. Họ sẽ cùng đột kích với các thợ săn. Gương mặt của những thợ săn tối sầm lại nhanh chóng. Kim Sang Sik là người đầu tiên bước lên. Tù nhân lao động công ích. Ý cô là chúng tôi sẽ vào hầm ngục với những tên tội phạm sao? Những thợ săn từng phạm tội sẽ có hai lựa chọn. Một là sẽ chấp hành bản án đến khi hết thời hạn. Hai là sẽ hợp tác với Hiệp hội Thợ săn để được giảm án. Và hầu như, tên nào cũng chọn cái sau cả. Đó là lý do những tên tội phạm phải lao động công ích đã xuất hiện ở đây. Nữ nhân viên cúi đầu xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Thợ săn còn hoạt động trong khu vực của chúng ta đã giảm đi quá nhiều. Hiệp hội không còn lựa chọn nào khác trong thời điểm này. Nhưng rất may là, một thợ săn của cục giám sát sẽ đồng hành cùng mọi người. Kim Sang Sik nghi ngờ hỏi lại. Một thợ săn của hiệp hội sẽ đi cùng chúng tôi.